Lần trước tại đối phó lại Lạc Bỉ Nhĩ lúc Diêu không một chạm cắt mở không gian ký ức vẫn đang thật sâu lưu tại Thiên Ngân Tâm bên trong, lúc này, hắn có một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ. Song trưởng tại xa theo bên trong, tạo thành một đoàn lực lượng vô hình, tại tinh thần lực khống chế xuống, này lực lượng vô hình chậm rãi bay tới tứ sắc phòng ngự cháo phụ cận. Hòa đoàn cuối cùng tại Hàng Lâm, tiếc như là diệt thế một loại lực lượng tịnh không có trùng kích lực tồn tại, có, chỉ là vô biên ngập trời hỏa diễm. Tường đất, phá. Thủy tường, diệt. Vòi rồng, mất. Hỏa thuẫn, tan. Ngoại trừ chậm lại một chút kia hỏa đoàn lực công kích bên ngoài, mười ta mở tên người thao túng liên thủ lực lượng vậy mà chỉ chặn hỏa đoàn ngắn ngủi 3 giây. Tại thời khắc này, Dẹ Dí liền xông ra ngoài, hai tay duỗi về phía trước không gian biến dị thiên nhận trảm xuất hiện lần nữa, từng đạo bạch sắc quang mang hơi lửa đoàn xung quanh bổ tới, hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem này kinh khủng hỏa đoàn dẫn hướng một bên, chí ít dạng kia có thể bảo trụ đại gia tính mệnh. Lúc trước tiếp xúc bên trong, đại bộ phận người thao túng đều bởi vì đối kháng chính diện mà mất đi chống cự năng lực. Nhưng là, cái kia đạo thân ảnh màu lam vẫn như cũ đứng thẳng, tại Dẹ Dí đập ra đồng thời, nàng cũng bay ra ngoài. Thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, vô số lam sắc quang mang theo trong cơ thể nàng đổ xuống mà ra, rét lạnh khí tức làm cho những người giật dây dễ chịu rất nhiều, lam lam cắn răng, hai tay một xoa, vạn phần không muốn đem trước ngực mình khối kia lam sắc hình thoi bảo thạch xoa đập tan, đại đoàn lam sắc quang mang theo trước ngực nàng sáng lên, nước ba động gợn sóng long đảo. Lúc trước thả ra lam sắc quang mang bao khỏa bên trong, một đầu to lớn lam sắc thủy long theo lam lam trước ngực phun ra ngoài, hình thái tựa như lúc trước mại Lạc Bỉ Nhĩ sử dụng kim sắc cự long. Mặc dù hình thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng rồng hình thái lại cực kỳ rõ ràng. Tại to rõ tiếng long ngâm bên trong, hào quang màu xanh lam kia trực tiếp thắng bên trên mới vừa bị Dẹ Dí cản trở một lần to lớn hòa đoàn. Xoẹt, kia chói tai thanh âm, phảng phất là lam sắc cự long phát ra gào thét, hai cái to lớn hỏa đoàn mặc dù bị trọn vẹn suy yếu gần như phân nửa, nhưng lúc này đã sủi lơ tại nơi lam lam, không còn ngăn cản nó biện pháp. Cảm giác tuyệt vọng trải rộng tại đại đa số dị năng giả tâm bên trong. Đúng lúc này, một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện, tại kia hai cái vẫn đang to lớn hỏa đoàn tiến tới trên đường, không có bất luận cái gì báo hiệu, không gian phát ra kịch liệt tiếng ma sát, chói tai thanh âm làm cho mỗi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Như là khai thiên phách địa, giữa không trung xuất hiện một đạo vết rách to lớn, màu đen không gian, tràn ngập thôn phệ không gian xuất hiện hiện lên ở giữa không trung, kia là chỉ có tốc độ ánh sáng mới có thể phá vỡ dị không gian A. Nó là như vậy chân thực xuất hiện. Chương 55, dị không gian đại thứ nguyên trảm. Thượng, màu đen khe hở, cũng như một tấm to lớn thôn phệ miệng, kia hai quả hỏa cầu trong chớp mắt vọt tới khe hở phía trước lúc, lại bị kia to lớn thôn phệ khí tức bao phủ, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nóng rực biến mất, hỏa đoàn biến mất, khe hở, cũng biến mất theo. Thiên A, đây là dị không gian đại thứ nguyên trảm. Lao sư, nhất định là mù lao sư đến. Dẹ Dí ngạc nhiên lớn tiếng kêu gọi, hưng phấn nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy. Hán tỉnh không có chú ý tới. Ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa, Hop mở go cạnh Thiên Ngân chính đỡ lấy cái dương có chút thở hào hẹn. Mặc dù trôi mất đại lượng năng lượng, nhưng lúc này Thiên Ngân tâm tình là vui vẻ, hắn thành công, mặc dù hắn cũng không biết loại này không gian hệ năng lực đều cái gì, nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, tự mình lại có một hạng tại Thiên Ma biến sau cường đại công kích. Dị không gian đại thứ nguyên chẳng sao. Cái tên này xác thực danh phó kỳ thực. Nguy cơ tựa hồ tịnh không có kết thúc. Không trung hỏa phượng hoàng nhìn xem phía dưới những này nhỏ bé nhân loại, ngọn lửa trên người tựa hồ đã giảm bớt mấy phần, bởi vì dị không gian đại thứ nguyên trạm xuất hiện, làm cho những người giật dây tinh thần đại chấn, mặc dù bọn hắn lúc này cũng không có cái gì lực lượng, nhưng lại đã không giống lúc trước như vậy sợ hãi. Mù, cái tên này đều là bọn hắn quen thuộc. Nếu quả như thật là mù trưởng không giả đến, liền xem như phượng hoàng, cũng hẳn là có thể trên đỉnh một trận đi. Trong trẻo tiếng kêu to bên trong, phượng hoàng đang bay múa bên trong biến mất. Chỉ để lại một mảnh hoa mỹ hòa ảnh, những người giật dây trầm tĩnh lại, lẫn nhau nghe lấy thở dốc cùng tiếng tim đập. Lẫn nhau nhìn xem, lúc trước xông vào trước mặt người thao túng lúc này một cái so một cái tán loạn, toàn thân bụi đất không nói, tóc, lông mày đều đã tại nhiệt độ cao xuống biến được quan xoắn, nghiêm trọng nhất là mấy tên thổ hệ dị năng giả, trên người bọn họ đều bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Dạ Hoan kia nguyên bản tú lệ tóc dài, lúc này đã biến thành đại sóng cuốn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không có một tia huyết sắc. Liền đứng lên lực lượng cũng không có. Tắc Lý đầu theo co quắp trong thân thể nhô ra đến, bốn phía nhìn một chút, hỏi dò, hết thể đều kết thúc sao? Thiên Ngân lúc này đã sớm thu hồi tự mình hắc cá mặt nạ, đỡ dậy Tắc Lý, đại ca, kia hỏa phượng hoàng đã đi. Tắc Lý thở dài một hơi, từ dưới đất nhảy lên đến, nhìn mọi người một cái, nhịn không được cười lên, trông các ngươi từng cái một kia hùng dạng, nguyên lai tinh anh chính là cái dạng này. Lạc Nghiêm ngồi dưới đất, tức giận, Đây chính là Hỏa Phượng Hoàng, ta đoán chừng, nó khẳng định là bởi vì bị Trúc Dung lão sư thu đi đồng bạn, mới có thể bởi vì phẫn nộ mà tập kích chúng ta. Thiên Ngân lắc đầu, cười khổ nói, không, cái kia Hỏa Phượng Hoàng chỉ sợ sẽ là Trúc Dung thẩm phán giả a, hắn đây là tới khảo nghiệm chúng ta, nếu không, chỉ cần Hỏa Phượng Hoàng một lần nữa công kích, sợ là chúng ta liền đều phải biến thành than cháy. Nghe hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chính như Thiên Ngân nói, theo tình huống trước trông, rất có thể đúng là như thế. Dễ gì lúc này đã thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm tự nhủ, chẳng lẽ mù lao sư không muốn để cho chúng ta nhìn thấy hắn sao? Làm sao không có xuất hiện? Tắc Lý là duy nhất lông tóc không hao tổn, từ trong ngực vừa sờ, móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, từ bên trong ngược lại ra một khỏa lục sắc viên thuốc kín đáo đưa cho Thiên Ngân, ăn. Đối huynh đệ tín nhiệm dùng Thiên Ngân không chút do dự đem lục sắc viên thuốc nuốt vào trong bụng, một cô mát mẻ trong khoảnh khắc trải rộng thể nội, mặc dù tịnh không có đền bù lúc trước tiêu hao năng lượng, nhưng tình trạng cơ thể lại khá hơn một chút, bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lực mà sinh ra cảm giác suy yếu tại dược lực tác dụng dưới dần dần biến mất. Tắc Lý đem trong bình viên thuốc nhào nhào phát cho đám người, ăn đi, tạm thời bổ sung thể lực, đủ các ngươi kiên trì đi tới căn cứ. Tại Tắc Lý dược vật tác dụng dưới, những người giật dây tinh thần tức khắc tốt lên rất nhiều, từng cái một thư triển thân thể đứng lên, Lạc Nghiêm trầm giọng nói, đã có Phượng Hoàng xuất hiện, bất luận có phải là hay không đối với chúng ta chắc thí, hay là nhanh tới căn cứ tốt. Đại gia lên đường đi. Tắc Lý đột nhiên nói, à, quên nói cho các ngươi biết, ta nghiên cứu ra được thuốc đại đa số đều có tác dụng phụ, vừa rồi loại này cũng không ngoại lệ. Tạm thời mặc dù bổ sung thể lực, nhưng ngày mai lúc này, các ngươi có thể sẽ đi ngoài. Không nhiều, đoán chừng cũng liền kéo bên trên 20 quay về còn kém không nhiều lắm. Đây là ta căn cứ phân tích, đi qua khoa học phán đoán được đi ra. Trên người các ngươi thí nghiệm một bả, có lẽ so chuột bạch mạnh chút. Dù sao, hay là nhân thể thí nghiệm nhất chân thực. Ngày mai nhìn xem tình huống cụ thể, ta lại nghĩ biện pháp cải thiện. Hắc hắc. Từng đạo dày đặc ánh mắt hướng về Tắc Lý trên người, làm hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, vội vàng dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngân. Thiên Ngân hướng hắn làm ra một cái bất đắc dĩ thủ thế, chúng nộ khó phạm a. Chúng người thao túng thân ảnh dần dần đem Tắc Lý kia buồn bã thân thể che mất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không, muốn, a. Hòa ảnh bay xuống, chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Ngài bọn thuộc hạ so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta Phượng Hoàng sao băng toàn lực hành động xuống cũng không có đả thương được bọn hắn. Nó, chính là kia Hoa Mỹ Hỏa Phượng Hoàng, Thiên Ngân phán đoán là chính xác, tại khu vực an toàn bên trong gặp được tập kích, chính là cái kia to lớn Hỏa Phượng Hoàng, chỉ bất quá, hiện tại thân thể của nó đã so vừa rồi không biết nhỏ bao nhiêu, giống một cái đại điểu kiểu đứng tại Trúc Dung bên cạnh, kia dù bị kiểu hai mắt toát ra nụ cười thản nhiên. Trúc Dung chấn động toàn thân, gì đó. Bọn hắn vậy mà đỡ được tương đương với 60 cấp lực công kích Phượng Hoàng sao băng. Ta không phải để ngươi tận lực khống chế chân thực một chút sao? Có phải hay không là ngươi thu lực? Hỏa Phượng Hoàng nói, không, mặc dù ta không có phát huy ra Phượng Hoàng sao băng toàn bộ uy lực, nhưng ta cũng không có thu tay lại. Lúc đầu ta là dự định tại bọn hắn không thể thừa nhận lúc thu lực, nhưng ngay tại ta chuẩn bị thu lực thời điểm, không gian lại sẽ mở một khe nước. Ta phát ra Phượng Hoàng sao băng tại bị cái khác những người giật dây suy yếu về sau, bị kia khắc vết nước không gian thôn phệ. Ta nghe một tên người thao túng hô lên gì đó mù lao sư dị không gian đại thứ nguyên trảm. Trúc Dung nhíu mày, dị không gian đại thứ nguyên trảm sao? Cái này ta biết, đây là không gian hệ dị năng giả đạt tới cấp 45 về sau mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Bởi vì nó phá vỡ không gian đặc thù tính, có được tương đương với phổ thông dị năng 55 cấp tả hữu lực công kích, bất luận công kích phòng ngự, đây đều là không gian hệ dị năng bên trong rất mạnh một loại kỹ năng. Chẳng lẽ tại những cái kia tiểu tử bên trong có người có thể dùng đến? Không có khả năng a. Một cái là 20 cấp, một cái là cấp 11, coi như bọn hắn dùng một ít phương pháp trong nháy mắt thiêu đốt tiềm lực của mình cũng không có khả năng sử dụng cấp 45 lực lượng. Một tên cấp 45 trưởng khống giả cơ hồ có thể tương đương với mười mấy tên 20 cấp người thao túng. Đờ ơ, ý gì là có chuyện gì? Chẳng lẽ lúc đương thơ ý gì đó không gian hệ cường đại thánh thú ở bên hay sao? Hỏa Phượng Hoàng hai cánh vỗ nhẹ, ta đây cũng không biết. Bất quá, trên ma huyết tinh, không gian hệ thánh thú số lượng là phi thường thưa thớt, có thể dễ dàng dùng ra loại kia cường độ công kích chỉ có hai loại, một loại chính là không gian tốc độ chi vương, có rảnh nhanh danh xương Bạch Phượng, một loại khác, chính là Bạch Phượng đối thủ một mất một còn, không gian ngưng kết chi vương, có rảnh ngưng danh xương Liệt Long. Bất quá, bọn hắn đều tại số 3 cấm khu bên kia, hơn nữa ngoại trừ lẫn nhau ở giữa chiến đấu bên ngoài là rất ít xuất hiện, huống hồ, hai người bọn họ cùng ta quan hệ cũng không tệ, có lẽ sẽ không cùng ta đối nghịch đi. Bọn hắn cũng không lý tới tồn tại đến nơi đây đi trợ giúp nhân loại. Trúc Dung trong mắt lộ ra một tia hướng tới quan mang, Bạch Phượng, Liệt Long, kia hai tên gia hỏa rất khó dây dưa, lúc trước lão mù tới qua nhiều lần, đã nghĩ thuần phục bọn hắn, bây giờ nghĩ lên lão mù kia dáng vẻ chật vật ta còn muốn cười. Đừng nói hai cái, chính là một cái cũng đủ hắn chịu, lấy mù có phong hệ phụ trợ không gian tốc độ, so với kia Bạch Phượng đến đều phải chậm hơn một chút. Hỏa Phượng Hoàng cười nói, đúng vậy a. Trên Ma Huyễn Tinh, giống ta cùng bọn hắn cái này cấp số thánh thú, là cái khác bất luận cái gì thánh thú cũng không dám trêu chọc. Hai người bọn họ lại tại cùng một chỗ, mặc dù là đối đầu, nhưng đối mặt ngoại lai uy hiếp lúc, lại liên hợp lại, muốn phục tùng bọn chúng, chỉ sợ không phải các ngươi nhân loại có khả năng giấy lên đến. Lúc trước, ngươi còn không phải thừa dịp ta lần thứ ba thuế biến thời điểm mới tay. Nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng trong mắt có chút oán quái quan mang, Trúc Dung gượng gạo cười hắc hắc, nói, ta cũng không có làm sao hạn chế ngươi tự do à. Chuyện ban đầu cũng không cần để đi. Hỏa Phượng Hoàng hơi lắc người, toàn thân hỏa diễm quang mang thu liễm, nói, cái khác ta mặc kệ, chính ngươi xử lý đi. Ngươi những thuộc hạ kia cũng mau tới đây. Trúc Dung nhẹ gật đầu, mở ra dị không gian đưa về Hỏa Phượng Hoàng, trong mắt lộ ra suy tư quang mang, là ai dùng ra đại thứ nguyên chẳng đâu. Chẳng lẽ lần này hài tử bên trong còn ẩn giấu đi một cao thủ hay sao? Không, hẳn là sẽ không, những này các tiểu tử đều là biết nền tảng, không gian hệ liền kia hai cái. Kéo lấy nghi ngờ tâm tình, Trúc Dung hướng trước người cách đó không xa rừng cây nhìn lại. Đúng lúc này, từng cái một ho mở gô lớn tử xuất hiện tại Trúc Dung trong tầm mắt, 20 tên người thao túng sắp xếp thành chỉnh tề trận hình gian nan đi ra khỏi rừng cây, hướng mình phương hướng mà tới. Thiên Ngân bọn người cùng Hỏa Phượng Hoàng nơi giao thủ kỳ thật cùng căn cứ gần cách xa nhau này một mảnh rộng lớn ngô đồng thụ rừng mà thôi. Nhưng là, bởi vì tiêu hao đại lượng dị năng, bọn hắn cuối cùng đoạn này đường, cùng lúc bắt đầu một dạng đại bộ phận đều cần dùng thể lực đến giải quyết, Thiên Ngân bằng vào bền bỉ thân thể, lần nữa khiêng bên trên nặng 500kg vật, xuyên qua rừng cây, bọn hắn cuối cùng tại thấy được chờ đợi bên trong ánh dạng đông. Trước mắt là một mảnh thấp bé phòng ở, trọn vẹn dùng gỗ xây dựng mà thành. Không có những người giật dây trong tưởng tượng công nghệ cao căn cứ, tới giống như là một cái thời viễn cổ nhỏ thôn làng, mấy chục cái gian phòng tại cao 2 mét gốc cây thưa thớt xuống lại bên trong, hết thể đều là như vậy nguyên thủy, mặc dù như vậy, nhưng lại mang cho đám người khác khẽ đảo mới lạ cảm giác. Lam Lam không có cái dương dao mệt mỏi, mấy bước chạy đến Trúc Dung trước người, Trúc Dung ra, lúc trước kia Hỏa Phượng Hoàng có phải hay không ngại? Trúc Dung mỉm cười, nói, vấn đề này yêu cầu hỏi ta sao? Biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm. So sánh với một nhóm mạnh rất nhiều. Nói đến đây, hắn cao giọng hướng phía sau chúng nhân nói, gánh các ngươi cái dương theo ta tới. A, đây là Tắc Lý sao? Ngươi làm sao biến thành đầu heo? Nhìn xem đầu xương to lên một vòng Tắc Lý, Trúc Dung nhịn không được cười nói. Tắc Lý lẩm bẩm đi tới Trúc Dung trước người, hung tợn nhìn thoáng qua phía sau đám người, đừng nhìn các ngươi hôm nay náo động đến vui, ngày mai liền để các ngươi kéo thanh đan. Lam Lam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi đùa nghịch chúng ta, đáng đời. Nếu không phải Thiên Ngân ngăn đón, hừ hừ. Trúc Dung bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo này nhóm mới đến những người giật dây đến tới cái này thôn làng trung ương một gian đại một phòng bên trong, đem dương gỗ bỏ vào. Tại dương gỗ tiến vào thương khố về sau, những người giật dây cơ hồ đều là một động tác, cả đám đều ngã xuống trong nhà gỗ, nói cái gì cũng không chịu tái khởi đến. Tắc Lý hừ một tiếng, mệt chết các ngươi đáng đời. Trúc Dung tiến đến Tắc Lý bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không cấp những này tiểu tử, bọn nha đầu ăn xong gì đó? Tắc Lý cười hắc hắc, nói, ngày mai ngài liền biết. Thiên Ngân lúc này vẫn đang có thừa lực, nhưng cái khác người thao túng đều ngã trên mặt đất nghỉ ngơi, hắn làm sao có thể hiện lộ cùng loại khác biệt đâu. Kia đại thứ nguyên trạm sát thực hao phí hắn cực lớn năng lực, không gian cùng hắc ám hai loại dị năng vòng xoáy đều héo rút không ít, vũ trụ khí bích lục tinh thể quang mang cũng mờ đi rất nhiều, ngã trên mặt đất có chút thở dốc, nhưng hắn lúc này tâm tình lại là vui vẻ, không riêng bởi vì có được đại thứ nguyên trạm năng lực, trọng yếu hơn là cuối cùng tại đi tới cỗ này có kỳ huyễn sắc thái ma huyễn tinh, kiến thức Hỏa Phượng Hoàng thực lực, hắn cực vì khát vọng tự mình cũng có thể có được một cái cường đại thánh thú. Ma huyễn tinh buổi chiều đầu tiên, này 20 tên người thao túng ngoại trừ vẫn như cũ tinh lực dồi dào Tắc Lý bên ngoài, tất cả đều tại trong kho hàng vượt qua. Ngày thứ hai, chờ đợi bọn hắn chính là gì đó đâu. Dù sao cũng là tinh anh, sáng sớm, tại ma huyễn mặt trời cao cao dâng lên thơ ý điểm, chúng những người giật dây lần lượt tỉnh táo lại. Từng cái một từ dưới đất bò dậy, đang mơ hồ bên trong, có ít người thậm chí quên đi đã đi tới ma huyễn tinh. Thiên Ngân kỳ thật một mực liền không có chìm vào giấc ngủ, cả đêm đều trong tu luyện vượt qua, lúc này, đạt tới cấp 16 dị năng đã hoàn toàn khôi phục, nhìn xem đám người đứng dậy, hắn cũng không nhịn được giang ra thân thể của mình. Chính như mù nói, tại này ma huyễn tinh bên trên, các loại năng lượng phần tử cực vì sung túc, trong quá trình tu luyện, phảng phất có thể thấy rõ ràng viên kia khỏa năng lượng phần tử. thể nội dị năng vòng xoáy tự nhiên đem những năng lượng này phần tử tiếp thụ lấy tự thân bên trong. Thiên Ngân minh bạch, tự mình bởi vì có hai loại dị năng, chỉ có nỗ lực so người khác càng nhiều cố gắng, mới có thể để bạt đồng dạng đẳng cấp. Lạc Nghiêm nhìn một chút mọi người chung quanh, tất cả mọi người lên tới đi, đi, chúng ta đi ra xem một chút, đói bụng một ngày, chúng ta cũng nên ăn một chút gì. Mở cửa, nhu hòa ma huyễn tinh mặt trời mang cho đám người ấm áp cảm giác, hô hấp lấy tươi sốt nhẹ nhàng khoan khoái không khí, đi ra thương khố. Dẹ gì khe gì một tiếng, nói, Thiên Ngân, tắc lý tên kia đâu? Làm sao không gặp hắn? Chương 55, dị không gian đại thứ nguyên trảm, hạ. Thiên Ngân cười nói, hôm qua hắn để các ngươi đánh sợ, chúng ta ngủ ở chỗ này, hắn cùng Trúc Dung thẩm phán giả đi rồi, đoán chừng là tới cấp chúng ta an bài trụ sở nghỉ ngơi đi. Dẹ gì năm năm năm đấm, nói, kia tử bản tử, vậy mà coi chúng ta là thành chuột bạch, nếu là hôm nay thật có không tốt phản ứng, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thiên Ngân lắc đầu, khuyên nhủ, kỳ thật tắc ly đại ca cũng là có ý tốt, nếu không phải là hắn thuốc, sợ là chúng ta hôm nay đều không đến được căn cứ, ta trông, coi như xong đi. Cho dù có phản ứng, cũng làm thanh thanh dạ dày tốt. Mấy đạo quang mang theo trong thôn lóe ra, mọi người thấy tại thôn làng bên ngoài trên đất trống, 20 cái người đứng thành chỉnh tề hai hàng, tại trước mặt bọn hắn, phân biệt đứng đấy ba tên người mặc phổ thông áo vải người, một trong số đó, chính là hỏa hệ thẩm phán giả Trúc Dung. Mặc dù tịnh không có cường đại lực lượng phát ra, nhưng Thiên Ngân bọn người lại cảm giác được rõ ràng, mặt khác hai cái, hẳn là phong hệ cùng thổ hệ thẩm phán giả. Tại Lạc Nghiêm chỉ huy xuống, đám người vội vàng phi thân lên, đang phi hành thuật tác dụng dưới đáp xuống một bên khác, bất quá, cùng kia 20 tên dị năng giả so sánh, bọn hắn tỏ ra hết sức tán loạn, tựa như đánh tơi bởi kẻ đào ngũ một dạng ngày hôm qua tán loạn còn chưa kịp tiêu trừ. Ba tên thẩm phán giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Mà kia sắp xếp chỉnh tề 20 tên dị năng giả trong mắt lại toát ra như ẩn như hiện ý cười. Trúc Dung bên cạnh hai người dáng người đều phi thường cao, so Thiên Ngân con ở cao hơn một chút, người bên trái so sánh gầy, nhưng thân thể ưỡn lên thẳng tắp, mặc màu xanh nhạt vải bảo, hai gò má hơi dài, một đôi không lớn mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, nhìn qua hơn 40 tuổi, đứng ở nơi đó, vóc người cao gầy phảng phất có phong cách vơ vét lúc đến liền sẽ tùy theo mà đi tựa. Trúc Dung bên phải chi nhân nhìn qua đồng dạng là hơn 40 tuổi. Nhưng dáng người lại cực vì cường tráng, vải bao căng cứng ở trên người, kia từng khối cường tráng bắp thịt, tựa hồ muốn bạo thể mà ra, mặt chữ quốc, mày rậm đại mắt, hai tay như là vẫy, màu đồng cổ làn ra tại ma huyễn mặt trời chiếu xuống lóe ra quang mang nhàn nhạt, trên mặt không có một tia biểu lộ, đứng ở nơi đó, tự á như một khối kiên cố đá hoa cương một dạng. Kia cao gầy chi nhân hướng kia sắp xếp chỉnh tề 20 tên dị năng giả mỉm cười nói, 3 năm, đi qua 3 năm này thời gian, biểu hiện của các ngươi coi như làm cho ta hài lòng, 20 cái người tất cả đều lên tới 30 cấp dị năng trở lên, còn có 4 cái đã đạt đến trưởng khống giả thực lực. Các ngươi đều là bản mình tinh anh, chút về sau, các ngươi đem đi theo ta cùng gió lốc hào trở về địa cầu, tịnh do tổng bộ phân phối sở thuộc tinh cầu cùng tương ứng nhiệm vụ. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng biết, đến nơi đây chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật chính là đối các ngươi biến tướng huấn luyện cùng khảo nghiệm, có thể chịu đựng ở nơi này khảo nghiệm, mới có thể trở thành bản mình chân chính hạch tâm. Sau này trở về, ai cũng không cho phép đem ma huyễn tinh bên trên hết thảy tê tiết lộ ra ngoài. Tốt, phía dưới, một đối một, hoàn thành các ngươi cuối cùng trắc nghiệm nhiệm vụ. Người hợp lệ trực tiếp leo lên gió lốc hào, thất bại giả, cấp ta từ nơi này dựng ngược lấy dùng tay đi qua. Vâng. 20 tên dị năng giả ầm vang đồng ý một tiếng, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Thiên Ngân này 19 người trên người. Dễ gì hướng một bên Lạc Lạc nói, Lạc Lạc tỷ, bọn hắn cuối cùng này khảo nghiệm là gì đó? Sẽ không cùng chúng ta có quan hệ a? Không đợi Lạc Lạc giải đáp, 20 tên dị năng giả đã đi hướng Thiên Ngân này 19 người, đi thẳng tới trước mặt bọn hắn 30 mét bên ngoài mới dừng lại, trong đó một tên người mặc màu vàng chế phục dị năng giả tách mọi người đi ra, có chút gượng gạo hướng chúng nhân nói, các vị huynh đệ tỉ muội, thực sự thật không tiện, chúng ta cuối cùng chắc thí chính là muốn tại trong vòng 3 phút đem các ngươi toàn bộ đánh bại. Một đối một, các ngươi có thể tự mình chọn lựa đối thủ. Ta là tiểu đội trưởng thổ hệ Hoàng Vinh. Bởi vì các ngươi thiếu một cá nhân, ta liền không tham kiến lần này khảo nghiệm. Các vị đừng nóng giận, đây là luôn luôn đến nay quy củ, cũng là vì để các ngươi có thể càng tốt hơn thích ứng ma huyễn tinh bên trên sinh hoạt. Thiên Ngân nghĩ thầm, 3 phút. Khả năng này sao? Coi như bọn hắn đều là trên 30 cấp, nhưng phe mình bên này ngoại trừ tự mình cùng dẹ gì bên ngoài cũng đều tại 25 cấp tới 27 cấp tả hữu, thậm chí còn có một cái 36 cấp lam lam. Nhưng là, đi qua ngày hôm qua giày vò, chỉ sợ phe mình 19 người bên trong, thực lực chí ít tổn thất đại bộ phận, ứng phó thật là có chút ít khó khăn. Đối phương kia tiểu đội trưởng Hoàng Vinh nói, còn có một chút ta muốn tuyên bố, chúng ta đều sẽ sử dụng thánh thú hiệp trợ tiến công, xin các ngươi nhất định cẩn thận. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước, bên trên một giới tiền bối lúc rời đi, đánh tiểu đội chúng ta nghỉ ngơi đủ nửa tháng mới khôi phục nguyên khí. Vì không đứng chổng ngược lấy rời đi nơi này, chúng ta đành phải đắc tội. Lạc Nghiêm cùng đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào đối mặt, cắn răng một cái, xem như đội trưởng Lạc Nghiêm đầu tiên đi ra đội ngũ, hướng Hoàng Vinh nói, nếu đây là quy định, vậy chúng ta liền cũng chỉ có thể thi hành. Ta là tiểu đội trưởng hỏa hệ Lạc Nghiêm, ta muốn hướng quý tiểu đội phó đội trưởng khiêu chiến. Hắn lời này vừa ra, tức khắc dẫn chiến hữu của mình nhóm một trận gieo họ. Lạc Nghiêm thân là đội trưởng, hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn cổ vũ đại gia sĩ khí. Coi như nhất định bại, cũng phải bại xinh đẹp một chút. Một thiếu nữ theo Hoàng Vinh phía sau đi ra, màu đen tóc dài phiêu phù ở sau lưng. Xin chào, ta là phó đội trưởng Thiên Ngộng, thủy hệ 36 cấp, mời ra tay đi. Thiên Ngộng dung mạo cực đẹp, đã tiếp cận Lam Lam kia một cấp số, nở nụ cười xinh đẹp bên trong, cho dù là có thê tử Lạc Nghiêm cũng không khỏi đờ ra một lúc. Lạc Nghiêm nghe đối phương dị năng là thủy hệ, tâm bên trong không khỏi âm thầm tiêu khổ, tại lực lượng có khoảng cách tình huống dưới, thuộc tính lại lẫn nhau tương khắc chế, tự mình rõ ràng ăn thiệt thòi. Cắn răng một cái, toàn thân tản mát ra tầng một ánh sáng màu đỏ, ban đầu ngưng tụ lại tự mình hỏa diễm chi lực. Thiên Ngộng nhìn xem Lạc Nghiêm nghiêm túc khuôn mặt, mỉm cười, tay phải quơ nhẹ, quang mang lóe lên, trước người tức khắc thêm một cái thánh thú. Mọi người mở rộng tầm mắt là, kia lại là một cái trâu, một cái thân thể to lớn thủy ngưu. Thiên Ngộng nhìn thấy Lạc Nghiêm cùng phía sau hắn đồng bạn quái dị ánh mắt, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, các ngươi cũng không nên xem thường bỏ của ta châu a, nó là rất cường đại. Châu châu, lên đi. Dao động trùng kích. Kia cường tráng thủy ngưu phát ra bỏ bốn. O một tiếng kêu to, túi đầu xuống, trực tiếp hướng Lạc Nghiêm lao đến, Lạc Nghiêm thầm nghĩ, bất quá là một con trâu, ta bay lên chẳng phải không có việc gì à. Vũ trụ khí theo thân thể mà động, như thiểm điện hướng không trung phi đi. Thiên Ngộng trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, tự thân cũng không có đi truy kích. Lạc Nghiêm vừa mới đằng không mà lên, bất thình lình, hắn phát hiện trước người vậy mà sáng lên một mảng lớn hào quang màu xanh lam, to lớn trùng kích lực cứ thế mà đem hắn từ không trung kéo xuống, không đợi phản ứng, kia to lớn sừng châu không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa lực bùng ra, hai tay nắm tay, Lạc Nghiêm nương tựa theo tự mình hỏa hệ năng lực, trực tiếp quanh lên kia thủy ngưu đại đầu. Lam sắc ánh sáng từ trên thân thủy ngưu sáng lên, quang mang lóe lên, Lạc Nghiêm thân thể ứng thanh ném đi, hắn bắn ra hỏa lực vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng, băng lanh dòng nước như là sóng lớn tiểu, một đợt hơn một đợt đánh thẳng vào thân thể của hắn, thân thể bay ở giữa không trung, hắn thấy được Thiên Ngộng mỉm cười. Một cái mảnh khảnh tay nhỏ ấn lên bộ ngực của mình, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Theo bản năng chính ngưng tụ lực lượng, nhưng là, hỏa hoàn toàn bị nước trô khắc chế, trong ầm ầm nổ vang, Lạc Nghiêm mất đi ý thức. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh xuất hiện tại Thiên Ngân một phương bên trong, mắt thấy toàn thân xa vào mặt đất Lạc Nghiêm, trong lúc nhất thời, ai cũng nói không ra nói tới. Thủy Ngưu biến mất, Thiên Ngộng phảng phất cũng không có làm gì, người nhẹ nhàng tới kia tên cao gầy nam tử trước người, có chút thi lễ nói, Úc Mã thẩm phán giả, ta chắc thi thông qua được đi. Úc Mã hài lòng nhẹ gật đầu, nói, 6 giây, không tệ, Thiên Ngộng nha đầu, ta trông ngươi có thể thuận lợi tiến vào Phỉ Nhĩ Lam Kình tiểu đội. Tại các ngươi này một nhóm bên trong, lĩnh nộ của ngươi lực là tốt nhất. Thiên Ngộng mỉm cười, không nói gì thêm, đứng qua một bên. Hoàng Vinh hướng Thiên Ngân bọn người nói, yên tâm, đội trưởng của các ngươi không có việc gì, chỉ là tạm thời ngất thế thôi. Kế tiếp, Lam Lam theo trong đội ngũ đi ra, trông Hoàng Vinh một chút, trong ánh mắt toát ra một tia kiên định, tiến lên mấy bước, đến tới Lạc Nghiêm bên cạnh, hào quang màu xanh lam sáng lên, Lạc Nghiêm tại nhu hòa quang mang bên trong, thân thể bị kéo ra đây, Lam Quang đem hắn đưa đến các đội hưu bên cạnh. Lam Lam nhìn xem Hoàng Vinh, lãnh đạm nói, ta là phó đội trưởng Lam Lam, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Hoàng Vinh ngẩn người, nói, nóa, ta là 38 cấp thổ hệ trưởng khống giả, ngươi nhất định phải hướng ta khiêu chiến sao. Lam Lam đẹp làm hắn có chút do dự, dù sao, không có ai nguyện ý thương tổn một tên mỹ nữ. Lam Lam lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi không dám sao? Ta chính là phải hướng ngươi khiêu chiến. Nàng mặc dù kiêu căng một chút, nhưng là, Lạc Nghiêm là nàng đồng đội, vì mình chi này mới vừa thành lập không lâu tiểu đội tôn nghiêm, nàng quyết định muốn khiêu chiến đối phương tối cường giả. Tại màu lam nhạt ánh sáng phụ trợ xuống, tuyệt mỹ Lam Lam dường như thiên sứ chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Hoàng Vinh bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Mặc dù ngươi là nữ hài tử, nhưng vì ta vinh dự, ta sẽ không lưu thủ. Vừa nói, hắn chân phải tiến lên trước một bước, trùng điệp trên mặt đất giẫm mạnh. Phu một tiếng, mặt đất tại Hoàng Vinh trọng dưới chân bỗng nhiên nứt ra, khe hở nhanh chóng kéo dài, thẳng đến Lam Lam phương hướng mà đến, từng nhánh bén nhọn, to lớn nơi mâu theo trong cái khe tuôn ra, trực tiếp hướng Lam Lam đâm tới. Đồng thời, một mảnh thật dày tia sáng màu vàng từ không trung xuống che đậy, từ trên cao đi xuống, thẳng đến Lam Lam mà tới. Lam Lam hừ lạnh một tiếng, tịnh không có bối rối, tại thân thể nàng xung quanh một mét bên trong, ngưng kết ra tầng một băng tinh, thân thể trên không trung nguyện chuyển khinh vũ, theo lam sắc quang mang lấp lánh, không để ý tới không trung lô nở dê ai nhờ xa nở dê, vậy mà trực tiếp hướng nơi màu phóng đi. Sóng nước, như là từng đầu như dây lụa xuất hiện tại thân thể nàng xung quanh, xem như có một cái nữ hài tử, nàng vậy mà lựa chọn nhất mạnh mẽ phương pháp cùng đối phương chống lại, đó chính là đối cứng. Nhìn như nhẹ nhàng dây lụa, trọng kích tại nơi mâu phía trên, trong ầm ầm nổ vang, nổ tung từng mảnh bụi đất, Lam Lam hai con mắt tại cực hạn thôi động dị năng tình huống dưới biến thành thủy lam sắc, như là nước bên trong công chúa, phiêu nhiên vọt tới trước, từng nhánh nơi mâu tại nàng kia như dây lụa lam quang oanh kích xuống nổ thành nát bấy, trong mắt lam quang từ đầu đến cuối không rời Hoàng Vinh tả hữu. Hoàng Vinh tâm bên trong thất kinh, đây là cái gì lực lượng, tựa hồ cũng không so với mình y hê u bao nhiêu a. Mặc dù tâm bên trong kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, đại địa chi xà vũ động. Mặt đất như là địa chấn một loại kịch liệt run rẩy lên, ngay tại Lam Lam đột phá sở hữu địa thứ, mà không trung lô nở dê ai nhờ xa nở dê con nở chưa rơi xuống thơ ý điểm, một cái cự đại đầu lâu bất thình lình theo trong lòng đất chui ra, ngăn tại trước mặt nàng, mảng lớn cắt vàng bay lên, trực tiếp chụp vào Lam Lam thân thể. Lam Lam tâm bên trong giật mình, biết đối phương đã dùng ra thánh thú, như dây lụa Lam quang đem thân thể trọn vẹn bao khỏa tại bên trong, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước, cùng mặt đất song hành. Thật dày băng tinh ngưng kết tại thân thể bên ngoài, cả người đã biến thành một chi to lớn băng con thoi, lấy tốc độ siêu thanh đón cắt vàng vào tới. Một thức này công kích, trọn vẹn phát huy ra băng trùng kích lực, đối mặt thổ hệ dị năng phòng ngự, lấy chút phá diện tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Lam Lam lựa chọn là chính xác, đại địa chi xà phun ra cắt vàng chẳng những có công kích tác dụng, đồng thời cũng có thể trói buộc địch nhân, nhưng Lam Lam tốc độ quá nhanh, lại thêm mạnh mẽ trùng kích, vậy mà theo cắt vàng bên trong đống thấu mà quá. Trung điệp đụng vào đại địa chi thân rắn bên trên. Đùng, đầy trời băng phấn vẩy ra, Lam Lam thân thể hướng nghiêng phía trên tung bay, đại địa chi xà kia như là như thùng nước phẩm chất thân thể có cường đại phòng ngự lực, vậy mà đem Lam Lam này toàn lực trùng kích ngăn cản xuống dưới, ở trên người chỉ để lại một vết thương. Hoàng Vinh cùng hắn đại địa chi xà như nhau phẫn nộ, thánh thú, có thể nói là hắn đệ nhị sinh mệnh. Đại địa chi xà kia dài đến hơn 10 mét thân thể theo trong lòng đất trọn vẹn chui ra. Đang vặn vẹo bên trong phóng xuất ra từng mảnh màu vàng ánh sáng hướng không trung Lam Lam cuốn đi. Mà Hoàng Vinh chính là hai quyền kích địa, hét lớn một tiếng, dâng trào. Mặt đất bên trên, đông nhiên nứt ra, tại Lam Lam dưới chân, một đạo đường kính vượt qua một mét to lớn màu vàng cột sáng nương theo lấy vô số sa thạch hướng không trung Lam Lam phóng đi. Mà đại địa chi xà dùng ra tia sáng màu vàng chính là phối hợp lúc trước từ trên trời giáng xuống màu vàng lôn nở dê ai nhờ sa nở dê hạn chế Lam Lam thân thể, trong lúc nhất thời. Lam Lam lâm vào trong nguy cơ. Thực lực tuyệt đối tại thời khắc này hiện ra không thể nghi ngờ, trưởng khống giả dù sao không giống với người thao túng. Lam Lam thân thể mềm mại ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, như là một cái nước bên trong vòng xoáy, đem quấn quanh hướng mình tia sáng màu vàng nhao nhao hất ra. Băng chi thành lũy. Vòng xoáy xuống, một đạo to lớn băng tường xuất hiện, đem dâng trào chi lực trọn vẹn ngăn cản, nhưng là, tia dâng trào trùng kích lực thực sự quá mạnh, băng tường kéo lấy vòng xoáy trực tiếp hướng không trung phi đi. Lúc này, vòng xoáy uy lực hiện ra, Lam Lam chỗ hóa vòng xoáy hiện ra cường đại trùng kích lực, vậy mà đem không trùng kia chậm chậm hạ lạc màu vàng lôn nở dê ai nhờ san nở dê đẩy lên, mượn dùng phía dưới trùng kích, tại tự mình kia băng bích vỡ vụn trong nháy mắt, theo màu vàng lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong sông lên mà ra, cao tốc nhảy nhập giữa không trung. Hoàng Vinh ngây ngốc một chút, lúc này, hắn đã có chút mờ mịt, tại tự mình sức mạnh như thế công kích đến, đối phương vậy mà hay là đào thoát. Đây là hắn lúc trước tuyệt đối không có dự liệu được, cái này tuyệt sắc mỹ nữ hiển nhiên so lúc trước kia tên có được hỏa hệ dị năng phó đội trưởng cường đại hơn nhiều. Chương 56, xuất chiến dũng giả thiên ngân, thượng, băng, nhận, chạm. Thăng nhập trên bầu trời Lam Lam, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh do lam sắc băng tinh hình thành cự kiếm, hai tay dùng sức xuống vung, giữa không trung vô số có thể thấy rõ ràng lam sắc quang mang hóa thành từng vòng hoa mỹ ánh sáng hướng trong tay nàng băng kiếm ngưng kết, theo Lam Lam toàn lực xuống vung. Một đạo hình bán nguyệt lam sắc quang nhận thẳng đến đại địa chi xà chém tới, quang nhận đi tới chỗ, chính là đại địa chi thân rắn thể bên trên lúc trước bị đâm vào miệng vết thương. Hoàng Vinh quá sợ hãi, đại địa chi xà phòng ngự lực mặc dù kinh người, nhưng chỉ cần vừa rời đi đất, nhanh nhẹn rất kém, bằng vào tự thân, căn bản không có năng lực tránh khỏi lam lam kia tựa như tia chớp công kích. Ngay tại hắn muốn đi cứu viện chính mình thánh thú lúc,

hai cái to lớn chân kéo lấy ngọn lửa màu lam đậm trực tiếp hướng Thiên Ngân chỗ ngực chụp tới. Thiên Ngân hãi nhiên biến sắc, biết bay thành thú, lần này chính mình phiền phức cũng lớn. Di hình huyễn ảnh trong nháy mắt dùng ra, tại hỏa điểu chân tới người sát na có thể bỏ chạy. May mắn hắn trước người bày ra vặn vẹo không gian thuẫn, nếu không, riêng là kia ngọn lửa màu lam đậm, đã đủ để trong nháy mắt trọng thương tại hắn. Hỏa điểu ở giữa không trung bay lượn, lần nữa xông đến, đồng thời, mặt đất bên trên liên tục cũng bay lên, vẻ mặt vẻ nghiêm nghị, hai tay ở trước ngực một vòng, một cái tiếp một cái màu xanh đậm vòng lửa hướng bốn phía phi đi. Mặc dù vòng lửa tịnh không có công kích, nhưng cường đại áp bách lực lại từ chung quanh hạn chế lại Thiên Ngân thân thể, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng liên tục tinh thần lực đã khóa chặt chính mình, di hình huyễn ảnh hiệu quả tức khắc yếu đi rất nhiều, mỗi một lần tại mấy chục mét phạm vi bên trong chuyển đổi thân hình đều sẽ lần nữa đụng phải công kích. Cuối cùng tại hắn xuất hiện thơ y điểm hỏa điểu đã đi tới tiếp cận, mắt thấy hỏa điểu bay tới, tại di hình huyễn ảnh đã không kịp tình huống dưới, bất đắc di trung thiên tỷ vết hai tay trước người hợp lại, đồng nhiên hướng về phía trước bổ ra, vặn vẹo không gian chạm đón nhận hỏa điểu trùng kích. Phun một tiếng, hỏa điểu thân thể dừng lại một chút, nhưng Thiên Ngân lại tại khí thế dẫn dắt bên trong toàn thân kịch chấn, nếu như không phải thân thể đủ mạnh mềm dai, lần này cũng đủ để đem hắn chấn thương. Đúng lúc này, làm cho Thiên Ngân hoảng sợ cảnh tượng xuất hiện, lúc trước liên tục phát ra từng mai hỏa vòng vậy mà nổ tung, tất cả không trung tạo thành một cái cự đại hỏa cầu, mà Thiên Ngân cùng hỏa điểu, ngay tại hỏa cầu này trung ương, cùng phía ngoài không gian liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt, không gian hệ ưu thế lớn nhất lợi dụng không gian, đã mất đi. Liên tục cười lạnh một tiếng, hai tay đẩy về trước, hai quả hỏa cầu như là sao băng hướng Thiên Ngân oanh đến, mà hỏa điểu cũng tại bay lượn bên trong đuổi kịp Thiên Ngân thân thể. Hắn sở dĩ lúc bắt đầu không có phát động công kích cường đại nhất, chính là muốn chế tạo một cái để Thiên Ngân tuyệt đối vô pháp chạy trốn hỏa diễm không gian. Hỏa cầu bên trong không gian là nhỏ hẹp, nếu như né tránh, Thiên Ngân chắc chắn xông vào xung quanh biển lửa bên trong, kia ngọn lửa màu lam đậm cũng không phải dễ đối phó. Bất thình lình, trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nhớ tới ban đầu ở Minh Hoàng Tinh lúc cùng phi điểu học được đường vòng cung, thân thể một bên, họa ra một đạo huyền chuyển vòng tròn, vậy mà né tránh liên tục cùng hỏa điểu tình thế bắt buộc hợp kích. Hỏa cầu phía trong độ nóng thẳng tắp lên cao, phảng phất không gian đều đã bị thiêu đốt, thể nội vũ trụ khí trọn vẹn tản mát ra thể ngoại, tại Thiên Ngân thân thể xung quanh tạo thành một vòng nhàn nhạt thanh quang. Làm sao bây giờ? Hiện tại tối đa cũng chỉ mới qua một phút đồng hồ, tại hỏa cầu này bên trong, chính mình lại như thế nào có thể lại kiên trì còn lại thời gian đâu? Chương 56, xuất chiến dũng giả Thiên Ngân, hạ. Liên tục sẽ không giống Hoàng Vinh lúc bắt đầu như vậy khinh thường, một lần công kích không thành, hắn lập tức khống chế hỏa cầu thật lớn hướng ở giữa co vào, chỉ cần đem không gian giảm nhỏ tới trình độ nhất định, không gian hệ dị năng giả lại chỗ nào còn hữu dụng võ chi địa đâu. Mà hắn hỏa điểu cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hướng Thiên Ngân đuổi theo. Nương tựa theo đường vòng cung thân pháp, Thiên Ngân liên tiếp né tránh hỏa điểu liên tiếp công kích, không ngừng hướng xung quanh phát ra không gian chạm. Nỗ lực đem hỏa cầu chống ra một chút. Hắn không gian hệ dị năng mặc dù không đủ cường đại, nhưng ưu thế lại là quần quần không dứt, chí ít, hắc ám hệ dị năng còn có thể lấy chuyển hóa tới. Thiên Ngân đã từng nghĩ tới, bất thình lình phát động thiên ma biến, toàn lực nhất kích hủy diệt liên tục. Nhưng là, hắn không thể làm như vậy, không nói trước phát động thiên ma biến rất có thể bị phía dưới thẩm phán giả nhóm phát giác, chính là mình tâm cũng gây khó dễ, liên tục dù sao cũng là thánh minh bên trong người. Chính mình làm sao có thể tại tỉ thí tình huống dưới đánh giết hắn đâu. Cùng lắm thì, bại trở lại địa cầu. Hỏa cầu thể tích không ngừng thu nhỏ lại, Thiên Ngân không gian càng ngày càng ít, hỏa điểu lại một lần nữa vọt tới trước người hắn. Lần này, hỏa điểu dùng ra tân kỹ năng, xải dài hai cánh, hình thành hai phiến tường lửa, trực tiếp hướng trung ương Thiên Ngân giáp công. Lúc này, Thiên Ngân phía sau là liên tục, trước mặt là cường đại hỏa điểu, cái khác phương vị chính là đều bị hỏa diễm trô vây quanh, giờ này khắc này, hắn nên lựa chọn như thế nào? Trong nguy cơ, Thiên Ngân điên cuồng, trong đầu nóng lên, hợp lại, hiện tại chỉ có liều mạng thụ thương theo hỏa cầu này bên trong lao ra đi chính mình mới có hy vọng tiếp tục kiên trì, trước mặt hỏa điểu hiển nhiên không phải chính xác lựa chọn, phía sau liên tục chính là lại càng không cần phải nói, chỉ có thượng, hạ hai vị trí hỏa diễm mới sơ qua yếu kém một chút, nhưng là, mình có thể chịu đựng lấy này sơ qua yếu kém sao? A. Xé rách A, hỏa diễm bên trong không gian. Thiên Ngân màu đen tóc dài xóa vai từng chiếc dựng đứng. Tinh thần lực đạt tới trước nay chưa từng có tập trung, hai mắt biến thành làm cho người hoảng sợ bạch sắc, thân thể như là như đạn tháo, tại hỏa điểu công ra tường lửa giáp công phía trước sát na, như là như đạn pháo hướng lên phía trên đánh tới. Thể nội vũ trụ khí bích lục tinh thể như là phá toái kiểu bạo phát, khí lưu màu xanh quét sạch mà ra, vây quanh Thiên Ngân thân thể, tại không gian dị năng tác dụng dưới, hào quang màu xanh này bỗng nhiên tăng vọt ra 3 mét bên ngoài, đỉnh lấy ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp phóng ra ngoài. liên tục chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra kinh ngạc quan mang, này tiểu tử vũ trụ khí đẳng cấp gì? Lại có thể như thế dùng? Chẳng lẽ hắn là luyện thể thuật? Không, liền xem như thể thuật, vũ trụ khí cũng tuyệt không có khả năng như vậy tinh thuần A. Hừ, nghĩ lao ra sao? Không dễ dàng như vậy. Hỏa cầu tại khống chế của hắn bên trong tiếp tục co vào, đồng thời, hắn đưa ra một cái tay, hướng về phía trước nhấn ra, hỏa điểu từ phía dưới truy hướng thiên ngân, mà thiên ngân trên không xanh đậm chi diễm cũng tại liên tục toàn lực tác dụng dưới trọn vẹn thật dày nhiều gấp đôi. Mặc dù có vũ trụ khí bảo hộ, nhưng xanh đậm chi diễm nhiệt độ cao còn là ảnh hưởng đến thiên ngân. Tóc của hắn, lông mày cùng với quần áo trên người trọn vẹn biến thành cho tàn, xích lóa vận mệnh lần nữa hàng lâm, nhưng là, hắn nhưng như cũ dây rủa lấy bạo phát chính mình toàn bộ lực lượng. Vũ trụ khí đạt tới giai đoạn thứ 3 sau là có thể công kích, hắn đọ sức, chính là điểm này. Thanh, bạch lưỡng sắc quang mang tại hỗn hợp bên trong đống nhiên co vào, tựa hồ bị ngọn lửa trọn vẹn áp bách, hỏa điểu từ phía dưới xông lên, khoảng cách thiên ngân chỉ có trong chốc lát có thể đụng 1 mét. Thanh sắc vũ trụ khí bất thình lình biến thành bích lục, nhu hòa lục sắc quang mang sáng rõ, hai đạo ánh sáng nhận phân biệt hướng lên, chạm xuống ra, hỏa điểu tại kia bích lục quang mang bên trong rên rỉ một tiếng, bởi vì không có bất kỳ chuẩn bị gì. Trên người nó hỏa diễm dài lông chim tức khắc bị đánh xuống vài gốc, truy kích thân thể cũng tại bị thương bên trong đỉnh trệ trong nháy mắt. Mà lên không, thiên ngân mong đợi tình hình cuối cùng tại xuất hiện, xé, nứt ra, a. Mặt đất bên trên, lấy lam lam cầm đầu tiểu đội những người giật dây đều đang nóng nảy cùng đợi, không chung kia ám lam sắc hỏa diễm chi cầu hình thành lúc, lòng của bọn hắn liền đã chìm vào đáy cốc, không gian bị hạn chế. Xem như không gian người thao túng thiên ngân còn thế nào có thể cùng lấy lực công kích lấy xương hỏa hệ trưởng khống giả chống lại đâu. Tuyệt đối chênh lệch còn tại đó, kết quả cuối cùng. Trúc Dung cùng Ốc Mã cũng đang đợi, cùng Ốc Mã yên bình khác biệt, Trúc Dung tâm bên trong âm thầm cấp, hắn cùng mù luôn luôn quan hệ rất tốt, nếu là mù này đệ tử yêu mến được đưa về đi, chính mình thật không biết làm như thế nào hướng hắn bằng giao. Cấp 16 cái này sổ tự mặc dù để cho mình kinh ngạc, nhưng là... Hắn có thể tại 36 cấp trưởng khống giả thủ hạ kiên trì 3 phút sao? Hoàng Vinh trong mắt lóe ra oán hận quan mang, Lam Lam đã thương nặng hắn yêu dấu thánh thú, hắn phẫn nộ đã lên tới cực điểm, âm thầm nghĩ tới, nhất định phải làm cho Lam Lam này một tiểu đội người thao túng mỗi cái nhận trọng thương mới có thể cam tâm. Hắn đối liên tục có lòng tin tuyệt đối, luận lực công kích, tại chính mình này một trong tiểu đội, tại lấy liên tục mạnh nhất. Hắn xanh đậm chi diễm, cho dù là chính mình phòng ngự lên tới đều có chút phí sức. Tại mọi người riêng phần mình khác biệt tâm cảnh xuống, dị biến phát sinh. Kia to lớn màu xanh đậm hỏa cầu phía trên bất thình lình bộc phát ra mảng lớn hỏa vũ, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh bỗng nhiên theo hỏa diễm chi cầu bên trong vọt ra, lờ mờ khả biện, chính là Thiên Ngân. Ngay tại đại gia trợn mắt hốc mồm không biết hắn vì cái gì có thể lao ra thơ ý điểm, kia to lớn hỏa điểu kéo lấy màu xanh đậm quang mang đã trùng điệp đụng vào Thiên Ngân phần lưng. Bích lục quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Thiên Ngân thân thể như là sao băng hướng mặt đất vỡ lạc. Chỉ là thời gian nháy mắt, thân thể của hắn đã trùng điệp đập vào mặt đất bên trên, hình thành một cái đường kính 3 mét, sâu 1 mét hố to. Trận trận khói xanh theo hố bên trong toát ra, toàn thân biến được cháy đen thiên ngân không rõ sống chết. Không trung ngọn lửa màu lam đậm biến mất, liên tục cùng hắn hỏa điểu cùng một chỗ bay thấp mặt đất, nhìn cũng không nhìn thiên ngân một chút, hướng Ốc Mã nói, thẩm phán hắn giả, ta nghĩ, ta thắng. Ốc Mã mỉm cười, nói, không tệ, liên tục ngươi phương pháp chiến đấu rất chính xác, bây giờ còn có 40 giây. Trúc Dung cả giận nói, liên tục, ngươi này tiểu hỗn đản, xuất thủ làm sao nặng như vậy, nếu là thiên ngân chết rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa nói, liền muốn hướng thiên ngân bên kia đi đến. Liên tục ngây ra một lúc, trong lòng siết chặt. Đúng a, chính mình làm sao quên, đó cũng không phải sinh tử chi đọ sức, vừa rồi căn bản không có mảy may lưu thủ. Đây cũng là bởi vì đội trưởng thánh thú bị tổn thương chính mình mới xúc động như vậy, lần này chỉ sợ muốn gặp rắc rối, tại thấp phỏng tâm tình bên trong. Hắn không khỏi hướng thiên ngân phương hướng nhìn lại. Chậm rãi, Trúc Dung trưởng không giả, ngài đừng tới đây, còn chưa kết thúc. Kia nguyên bản không rõ sống chết cháy đen thân thể vậy mà theo hố bên trong chậm rãi bò lên ra đây, thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn, nhưng là kiên định như vậy. Đúng, thiên ngân không có chết, mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng đạt tới giai đoạn thứ 3 vũ trụ khí lại tại tối hậu quan đầu cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Lúc này, hắn đã đem chính mình hắc ám dị năng tại vũ trụ khí bạo phát lúc trọn vẹn chuyển hóa thành không gian hệ dị năng, mặc dù thân thể nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn ý chí lại điên cuồng kiểu kiên định. Ánh mắt chuyển hướng trận mắt hốc mồm liên tục, chậm trễ thời gian không tính, còn có 40 giây, tới đi. Ngay, Tì Vết, Lam Lam, Đảo Nhã, Dạ Hoan, Lạc Lạc, Dẹ Di, cùng với vụng trộm xuất hiện tại kia tên dáng người cường tráng thẩm phán giả bên cạnh Tắc Lý, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thiên Ngân miễn cưỡng nhất tiếu, nụ cười lại khiên động vết thương trên người đau nhức, không khỏi đau toàn thân một trận co rút, dùng khàn khàn mà thanh âm kiên định nói, ta có thể làm. Tin tưởng ta. Liên Túc trưởng không giả, tới đi. Liên Túc hướng Thiên Ngân rỗi ra ngón tay cái, tốt, ngươi là đầu hán tử. Bất luận thắng thua, ta Liên Túc bội phục dũng khí của ngươi. Thiên Ngân lãnh đạm nhìn xem hắn, còn có 40 giây. Bắt đầu đi. Hắn nắm chặt song quyền, hai cái trong tay, đều có một vật, tại thực lực không đủ tình huống dưới, cũng chỉ có lợi dụng những thứ này. Liên Túc ý niệm nhất động, cùng hắn tâm thần tương liên hỏa điệu tức khắc hướng Thiên Ngân nào tới, vì mình vinh dự, coi như hắn bội phục Thiên Ngân, nhưng như cũ sẽ không lưu tình. Hắn mục đích chỉ có một cái, chính là để Thiên Ngân ngã xuống, nhưng là, hắn thật sự có thể giấy lên tới sao? Ngay tại hỏa điệu sắp bổ nhào vào Thiên Ngân trên người thơ ý điểm, dị biến bất thình lình xuất hiện, nguyên bản đứng thẳng ở nguyên địa Thiên Ngân vậy mà bất thình lình biến thành hai cái. Với anh, một cái Thiên Ngân bị thôn phệ, mà làm cho một cái Thiên Ngân chính là dùng tay che hướng mình miệng. Liên Túc cùng hắn hỏa điệu cũng không khỏi có lăng, đây là gì đó? Một biến hai. Không gian hệ năng lực sao? Úc Mã thẩm phán giả thanh âm vang lên, còn có 30 giây. Thanh âm của hắn đánh thức Liên Túc, mấy viên hỏa cầu thật lớn trực tiếp hướng Thiên Ngân thân thể trùng tới, đồng thời, hắn hỏa điệu cũng quay lại thân hình xông về Thiên Ngân cháy đen thân thể. 30 giây thời gian cũng không ngắn, Liên Túc tin tưởng, tại này trong vòng 30 giây, chính mình đủ hoàn thành có lẽ giấy lên đến hết thảy. Thiên Ngân không hề động, hắn vậy mà không hề động, cái này khiến tất cả mọi người không thể nào hiểu được, nhưng là, hắn xác thực không hề động. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thiên Ngân thân thể bị ngọn lửa thôn phệ. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả chính Liên Túc cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này, tại hắn coi là Thiên Ngân nhất định sẽ né tránh, nhưng là, sự thật lại là công kích của hắn vậy mà không có một lần thất bại. Hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên, cho dù là cương thiết, tại ngọn lửa này bên trong cũng biết hóa thành thép nóng chảy, Trúc Dung phẫn nộ một trường đem Liên Túc đánh bay, liền ngay cả Úc Mã cũng lộ ra vẻ hối hận. Hai người thật nhanh hơn lửa diễm đánh tới. Thiên Ngân tiểu đội các thành viên đều sợ ngây người, mỗi người trong đầu cuối cùng lưu lại, đều là kia cháy đen mà thân ảnh cao lớn, tại xanh đậm chi diễm bên trong, Thiên Ngân vận mệnh chỉ có tử vong a. Trúc Dung vung tay lên, sở hữu hỏa diễm đều bị hắn hút đi, mặc dù hắn biết, chính mình chỉ là làm hết sức mình mà thôi, trong đầu, tựa hồ đã vang lên mù nộ hống, hắn chân thực hối hận, vì cái gì vừa rồi một khắc này chính mình bị Thiên Ngân kiên định lây mà không có ngăn cản trận này cũng không công bình tỉ thí. Một cái tiềm lực kinh người dị năng giả bị hủy như vậy sao? Hỏa diễm biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người một màn làm bọn hắn cả đời khó quên, kia cháy đen thân thể vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vậy mà tịnh không có tan vì cho tàn, đúng, Thiên Ngân còn đứng. Dung hỏa tắm rửa tư vị thật đúng là dễ chịu, nhìn lại, ta vỏ nhanh có thể ăn. Hắc hắc. Thiên Ngân trêu tức thanh âm làm cho mỗi người mở to hai mắt nhìn, hắn không chết. Hắn vậy mà không chết. Hơn nữa, nghe thanh âm tựa hồ còn nhẹ thả ra vô cùng. Thiên Ngân miễn cưỡng phất phất tay, các ngươi chơi gì đó đều nhìn ta như vậy, ta không chết, ta rất tốt ta. Trên người cháy đen bất thình lình từng khối rơi xuống phía dưới, dùng sức run run thân thể, lộ ra trắng non tân sinh ra thịt, phảng phất trọng sinh, ngoại trừ không có lông tóc bên ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại Thiên Ngân xuất hiện ở trước mặt mọi người. À, mấy tiếng thét lên vang lên, lấy Lam Lam cầm đầu, sở hữu nữ tính đều quay đầu đi chỗ khác, mặt đã xấu hổ đỏ bừng. Vừa rồi thân thể cháy đen còn không có cảm giác được gì đó. Lúc này Thiên Ngân biến trở về nguyên dạng, nam tính biểu tượng xích lóa trắng trợn hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiên Ngân lúc này mới ý thức tới không ổn, vội vàng hai tay che lại bộ vị trọng yếu của mình, gượng gạo muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mở ra túi không gian, nhanh chóng làm ra một thân phổ thông y phục mạo cờ trên người mình. Trúc Dung cùng Úc Mã riêng phần mình tiến lên một bước, một cái niết hướng Thiên Ngân mặt, khác một cái, chính là niết hướng hắn cánh tay. Ai u, hai vị thẩm phán giả, các ngươi chơi gì đó? Thiên Ngân ngơ ngác nhìn hai người, tịnh không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Trúc Dung trợn mắt hốc mồm nói, ngươi tiểu tử chân thực không chết. Chẳng lẽ ngươi là làm bằng sắt sao? Thiên Ngân cười khổ lắc đầu, cảm thụ được sinh vật điện não truyền đến tin tức, dị năng đẳng cấp, 15, vũ trụ khí giai đoạn thứ 3 cấp thứ 2. Đúng, hắn hai loại dị năng đều hàng một cấp. Lúc trước, tại Thiên Ngân từ không trung bị hỏa điểu đánh xuống thơ ý điểm, hắn thấy được thân ở tại thổ hệ thẩm phán giả bên cạnh Tắc Lý. Tức khắc nhớ tới Tắc Lý lúc trước đưa đồ vật của mình. Thứ này mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng coi như thực dụng. Nó có thể tại trong vòng 20 phút, để ngươi làn da so hợp kim còn cứng rắn hơn, trừ phi có được thẩm phán giả thực lực, nếu không, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Xem như một loại cường hóa thân thể dược vật. Bất quá, tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng, sử dụng một lần, bởi vì thân thể năng lượng tiêu hao quá lớn, lại để ngươi dị năng đẳng cấp giảm 1, hơn nữa trong vòng 3 ngày, đều sẽ ở vào trạng thái hư nhược, nơi này có 3 khỏa, mặt ngươi tới yêu cầu bảo mệnh nguy cơ lúc có thể dùng. To lớn trùng kích lực bị vũ trụ khí triệt tiêu hơn phân nửa, mặc dù toàn thân giống tan ra thành từng mảnh, nhưng Thiên Ngân còn là chống đỡ lấy đứng lên, vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn bất đắc dĩ chỉ có một lựa chọn. Trước lợi dụng Nghĩ Thái Châu Diệu Dụng tránh thoát hỏa điều công kích, sau đó lập tức phục dụng lúc trước Tắc Lý đưa cho hắn thuốc. Dược hiệu chính như Tắc Lý nói, Thiên Ngân bởi vì đau đớn mà vô pháp di động thân thể tại tác dụng của dược vật xuống như là siêu hợp kim một loại cứng rắn. Hỏa diễm vậy mà chân thực vô pháp thương tổn tới thân thể của hắn mảy may. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại tác dụng của dược vật xuống, thân thể của hắn vậy mà phát sinh biến hóa, trọng sinh, tiểu biến hóa. Thiên Ngân cũng không có quên lúc trước thổ hệ trưởng khống giả Mã Tát Nặc đưa cho hắn vô cực huy chương, nhưng là kia dù sao cũng là thổ hệ đồ vật, hơn nữa về thời gian cũng không cho phép chính mình theo ô hế chế phục bên trên gỡ xuống vô cực huy chương đến dùng. Huống chi, vô cực huy chương phòng ngự lực mạnh bao nhiêu Thiên Ngân không nắm chắc được, tới không bằng Tắc Lý cho thuốc tác dụng trực tiếp. Dị năng đẳng cấp mặc dù giảm một cấp, nhưng tại này ma huyễn tinh bên trên, Thiên Ngân tin tưởng, chính mình nhất định có thể rất nhanh tu luyện trở về. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 phút, nhưng Thiên Ngân lại cảm giác chính mình như cùng đi hỏa diễm địa ngục, cuối cùng tại lại hô hấp tới không khí mới mẻ, cảm giác là như vậy mỹ hảo. Trúc Dung thẩm phán giả, ngài rất hy vọng ta chết sao? Ta nhưng có con gián mệnh, không dễ dàng như vậy chết. Trúc Dung nhìn xem trước mặt đầu chọc Thiên Ngân, không khỏi mắt lộ ý cười, một bên Ốc Mã nhịn không được nói, hảo tiểu tử, Trúc Dung nói rất đúng, ngươi quả thật có thể cấp chúng ta mang đến kỳ tích. Hôm nay liền đến nơi này. Hoàng Vinh, kéo lấy ngươi tiểu đội thành viên, Thiên Mộng không tính, còn lại hết thể trồng cây chuối tiến lên, theo ta lên cụ phong hạm, trở về địa cầu. Quay đầu hướng Trúc Dung nói, nhìn lại, lần này ngươi mang về tân nhân đều rất không tồi, trước giao cho ngươi, quá mấy tháng ta liền trở lại. Chương 57, Ma Huyễn Tinh nhiệm vụ thứ nhất, Thượng. Hoàng Vinh bọn người liên tiếp đàn ở dê cha tờ nhìn xem Ốc Mã thẩm phán giả, nhưng bọn hắn cũng đều biết, thẩm phán giả mệnh lệnh tuyệt đối vô pháp chống lại, lúc này, đã không có người ghi hận gì đó, Thiên Ngân cứng cỏi bất khuất, trong lòng bọn họ lưu lại không thể ma diệt vết tích. Từng cái một trồng cây chuối mà khởi, chậm rãi hướng trong rừng cây mà đi, đối với bọn hắn những này 30 mấy cấp dị năng giả tới nói, trồng cây chuối cũng không tính gì đó. Chỉ là trên mặt mũi thực sự không dễ chịu thế thôi. Trúc Dung hướng Ốc Mã mỉm cười nói, ngươi nhanh à, đi sớm về sớm, quay về tổng bộ lúc nói cho lão phỉ nhĩ, hắn cháu gái rất tốt. Ốc Mã gật đầu, không có lại nói cái gì, chậm rãi tiến lên, nhìn như phóng ra đơn giản một bước, nhưng lại đã đuổi kịp phía trước nhất Hoàng Vinh tiểu đội thành viên, có hắn giám sát, ai lại dám lười biếng đâu. Vạn, tuổi, Thiên Ngân tiểu đội các thành viên giống như bay hướng Thiên Ngân lao đến, từng đạo hoa mỹ phỉ nhị bao hàm hưng phấn cùng sung sướng. Tại Thiên Ngân lúc trước mới vừa gia nhập tiểu đội thơ ý điểm, đại đa số người đều không cho rằng hắn có năng lực tiến vào cái này tiểu đội, nhưng là, lúc này cái nhìn của bọn hắn đều đã cải biến, Thiên Ngân quả thật có hắn chỗ đặc thù. Mỗi một cái tên đồng đội tâm bên trong đều đã đem hắn trở thành đáng giá tín nhiệm thân mật đồng bạn. Thiên Ngân bị một loạt mà khởi, tại các đội hữu hữu lực hai tay tác dụng dưới ném đi nhập không, mỗi người đều gọi lấy tên của hắn, cho dù là bởi vì lúc trước tranh tài có chút hư nhược lam lam, tại thời khắc này, đại gia tâm là liên hệ với nhau, lẫn nhau ở giữa chung nhau cảm thấy vinh dự khiến cho bọn hắn càng thêm thân cận, dần dần giống một cái chỉnh thể ban đầu dung hợp. Trúc Dung trong mắt lộ ra hiểu ý mỉm cười, đồng thời trong lòng của hắn không ngừng suy tư vừa rồi Thiên Ngân là dùng biện pháp gì ngăn cản được hỏa cầu kia công kích. Nhưng bất luận nghĩ như thế nào, hắn vẫn không có đạt được đáp án. Dù sao, tại hỏa cầu bạo phát thời điểm, Thiên Ngân bản thân liền một chút khí tức đều không có phóng thích. Nếu không, Trúc Dung như thế nào lại cho là hắn đã chết đâu. Lúc này, Tắc Lý cùng kia tên dáng người vĩ ngạn thổ hệ dị năng giả đã đi tới, nhìn xem gieo hò đám người, hắn mới bước đến tới Trúc Dung bên cạnh, cười hắc hắc, thấp giọng nói, thẩm phán giả, ngài có phải hay không rất muốn biết Thiên Ngân vì cái gì có thể ngăn cản cuối cùng công kích? Trúc Dung ngẩn người, nói, chẳng lẽ ngươi biết hay sao? Tắc Lý xoa xoa tay, đắc ý nói, ta đương nhiên biết. Nói cho ngài cũng được, bất quá, ngài cũng không thể bức ta đi luyện thể lực, dù sao, ta có thể là công nghệ cao nghiên cứu nhân viên. Trúc Dung tức giận hừ một tiếng, thật không có tiền đồ, nếu là mỗi cái thánh minh dị năng giả cũng giống như ngươi dạng này không biết tiến thủ, thánh minh dứt khoát giải tán được rồi. Nói đi. Ta đáp ứng ngươi. Tắc Lý bất mãn nói, ta sao có thể tính toán không biết tiến thủ đâu. Chỉ là cố gắng phương hướng không giống nhau. Thiên Ngân sở dĩ có thể tiếp tục chống đỡ, cũng là bởi vì ăn ta cho hắn một chủng thuốc, có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn tăng cường cường độ thân thể. Nếu không, ngươi cho rằng Thiên Ngân trên người như thế nào lại xuất hiện kỳ tích đâu. Trúc Dung kinh ngạc nhìn hắn, còn có loại này thuốc, chắc không được ngươi tiểu tử có thể lên làm Thánh Minh Sở nghiên cứu đặc cấp nghiên cứu viên. Có này đồ tốt, nhanh hiếu kính ta điểm. Hắc hắc. Nhìn xem Trúc Dung kinh ngạc mà cấp bách bộ dáng, Tắc Lý như nhau cười hắc hắc, có chút âm trầm nói, vậy ngài cũng đừng hối hận nha. Ăn thuốc này là có tác dụng phụ hiệu quả chi nhất, chính là ăn xong sau đó, dị năng đẳng cấp giảm một. Ân, kỳ thật, giảm một cấp cũng không có gì, ta cho ngài tìm thêm mấy khỏa. Trúc Dung như gặp như quỷ mị bay ngược ra vài mét, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tắc Lý, ngươi này tiểu mập mạp, nghiên cứu ra đến cùng là linh dược còn là độc dược, ngươi muốn hại chết ta à? Ta hiện tại thăng một cấp có bao nhiêu khó khăn ngươi biết không? Tắc Lý bất đắc dĩ nói, có lúc linh dược chính là độc dược cũng có thể biến thành linh dược nha. Một mực tại bên cạnh không có lên tiếng thổ hệ thẩm phán giả mỉm cười nói, Trúc Dung, tiểu mập mạp nghiên cứu ra đồ vật tốt nhất vẫn là không được tốt, nếu không, lúc đầu không có việc gì, ăn hắn thuốc cũng sẽ có chuyện. Trúc Dung cười ha ha một tiếng, nói, trách không được sở nghiên cứu sở trưởng đi tơ tên kia đem Tắc Lý ném cho ta, đoán chừng hắn cũng là bị Tắc Lý thuốc bị hù dọa. Tốt, các tiểu tử, đừng làm rộn, cái kia làm chuyện đừng đán. Tại Trúc Dung thanh âm bên trong, chúng những người giật dây mới từ vui sướng điên cuồng bên trong ngừng lại, thiên ngân có thể rơi trên mặt đất, mặc dù bọn hắn ăn mặc tán loạn, nhưng lại từng cái một tinh thần sáng láng, lúc trước thắng lợi đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Trúc Dung nhìn xem đám người, mỉm cười nói, trông các ngươi kia tán loạn dạng, trước đi tẩy tẩy, sau đó ta bố trí lại các ngươi phía dưới muốn làm sự tình. Dễ gì sắc mặt bất thình lình biến được quái dị, tay phải che lấy bụng của mình, hoa, thẩm phán giả, ta nghĩ, trước đi tiểu tiện một lần. Vừa mới nói xong, hắn cơ hồ thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, quay đầu liền hướng Ngô Đồng rừng rậm bên kia chạy đi. Phản ứng là mắt xích tính, dễ gì mới vừa chạy mất, chúng những người giật dây thần sắc đều dần dần quái dị, đặc biệt là lấy Lam Lam cầm đầu mấy nữ hài tử, hung tợn ánh mắt xuống trên người Tắc Lý, ngay cả chào hỏi đều không lo được đánh, tức khắc bước dễ gì theo gót, hướng Ngô Đồng dày đặc lâm phương hướng chạy đi. Bọn hắn vừa tới nơi này, căn bản không biết nhà vệ sinh ở nơi nào, rừng rậm là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thiên Ngân ngơ ngác lưu tại nguyên địa, hắn là một cái duy nhất không có phản ứng, ánh mắt xuống trên người Tắc Lý, đại ca, chẳng lẽ là ngươi dược hiệu phát tác? Tựa hồ có chút sớm đi. Tắc Lý cười hắc hắc, có lẽ là bởi vì hôm qua tiêu hao quá lớn nguyên nhân, cho nên trước thời hạn. Để bọn hắn đánh ta, hắc hắc, bài trừ độc tố, một thân nhẹ nhõm, hôm nay nhất định kéo bọn hắn liền lên đều dậy không nổi. A, Thiên Ngân, ngươi làm sao không có việc gì? Ta cấp ngươi ăn thuốc cùng bọn hắn một dạng a. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý chiếu cô ta, cho ta thuốc không có tác dụng phụ đâu. Tắc Lý gãi đầu một cái, có chút lung túng nói, ta là nghĩ cấp ngươi không có tác dụng phụ thuốc, có thể là, ta làm ra thuốc đều có tác dụng phụ, thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. A, đúng rồi. Nhãn tình sáng lên, Tắc Lý giống trông bảo bối tựa nhìn xem Thiên Ngân, ta hiểu được, nhất định là cho ngươi cái nào tăng cường phòng ngự thuốc cùng hôm qua ăn bổ sung thể lực thuốc sinh ra nhất định dược tính trung hòa, cho nên... Ngươi hôm nay mới không có đi ngoài, ha ha, ta thật sự là thiên tài, này nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng, ta liền có thể làm ra loại thứ nhất không có tác dụng phụ thuốc đâu. A, đúng, ngươi đẳng cấp đi hay chưa? Thiên Ngân cười khổ gật đầu một cái, nói, đại ca, ngươi thuốc quả thật không tệ, bất quá, này tác dụng phụ cũng thật lợi hại, ta theo cấp 16 rớt xuống cấp 15. Trúc Dung nhìn về phía Thiên Ngân, ta còn không có hỏi ngươi, đẳng cấp của ngươi làm sao lại một lần tăng lên nhiều như vậy? Nếu như không phải ngươi đã đến cấp 16, chỉ sợ hôm nay cũng kiên trì không đến cuối cùng. Thiên Ngân mỉm cười, nói, là lời nói thật, ngay cả chính ta đều không hiểu vì sao lại tăng lên nhiều như vậy. Có lẽ, là tại ngài Trúc Dung hạm lên tu luyện vũ trụ khí thời điểm trong lúc vô tình hấp thu dị không gian hệ năng lượng phân tử, cho nên mới lại tăng cường nhiều như vậy đẳng cấp đi. Nếu để cho ta lại tới một lần, chỉ sợ đều vô pháp làm đến. Đây cũng là ta lúc đầu trên Trúc Dung hạm ngu mê không ti nhờ nguyên nhân. Trúc Dung như có điều suy nghĩ nhìn xem Thiên Ngân, ta chân thực hoài nghi, lão mù sở dĩ như vậy nhìn chúng ngươi, là bởi vì nhìn chúng vận khí của ngươi. Ngươi nói đúng, nếu như lại đến một lần, ngươi xác thực chưa hẳn có thể có vận khí tốt như vậy, cho dù là mù năng lực, cũng không dám nói tại dị không gian bên trong liền nhất định có thể hấp thu trong đó vặn vẹo không gian hệ năng lượng phần tử. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một chút, vận khí sẽ không thường xuyên đi theo ngươi, chỉ có vững chắc tu luyện mới là có thể dựa nhất phương pháp tăng. Như vậy đi. Tắc Lý muốn bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm các loại thực vật, sau đó luyện chế dược vật, ngươi liền bồi hắn cùng một chỗ, ngươi thể chất không cần đến lại cường hóa tu luyện, mau chóng tu luyện ngươi dị nà. NG, sau 3 tháng, chờ ta đem những người khác thu thập xong sau đó, lại cho các ngươi cùng một chỗ phân phối nhiệm vụ. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nói, ta không cần tham gia thể năng đoán luyện sao? Trúc Dung mỉm cười gật đầu, nói, ngươi không cần, thể năng đạt tới như ngươi loại này trình độ, cho dù có cái 50 cấp dị năng cũng đủ để tiếp nhận. Hơn nữa, theo ngươi vũ trụ khí tu luyện, thân thể độ bền bỉ sẽ còn tiếp tục gia tăng, lại huấn luyện thể có thể, chỉ là lãng phí thời gian thế thôi. Cần gì phải đâu. Tắc Lý, ngươi kéo lấy Thiên Ngân đi thôi. Hai người các ngươi không cho phép tùy tiện rời đi căn cứ, nếu như yêu cầu xuất ngoại hái thuốc, trước hết hướng ta báo cáo. Tắc Lý có chút hưng phấn nói, ngài yên tâm, coi như ngài hiện tại để ta ra ngoài ta cũng không đi, ta muốn trước nghiên cứu một chút Thiên Ngân kia hai loại trong dược cùng tình trạng. Thiên Ngân, theo ta đi. Nói, kéo Thiên Ngân liền hướng căn cứ bên trong đi đến. Trúc Dung nhìn xem Tắc Lý bóng lưng nói, bàn tử, cái khác người muốn kéo bao lâu ngươi kia tác dụng phụ mới có thể biến mất. Tắc Lý cũng không quay đầu lại nói, làm sao cũng phải kéo lên cái một ngày đi. Đoán chừng ngài trong vòng 3 ngày là huấn luyện không được bọn hắn. Thổ hệ thẩm phán giả mỉm cười, nói, Trúc Dung, lúc này ngươi thật đúng là làm một nhóm tên dở hơi trở về, chuyện của bọn hắn ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm đi. Ta trước đi tu luyện. Trúc Dung chán nản, sâu xa khải, làm sao nói ngươi cũng là thẩm phán giả chi nhất, ngươi có ý tốt đem này nhóm tiểu tử đều ném cho ta sao? Sâu xa khải gần sát Trúc Dung, thấp giọng nói, không phải ta đem bọn hắn ném cho ngươi, ngươi cũng biết, ta tính khí luôn luôn không tốt lắm. Nếu là bên ngoài một bọn hắn phạm sai lầm, ta sợ sẽ làm bị thương bọn hắn, ân, cứ như vậy đi. Ngươi bận điệu, ta đi về trước. Hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại Trúc Dung tức giận bất bình thanh âm. Tắc Lý lôi kéo Thiên Ngân về tới trong căn cứ. Hôm nay Thiên Ngân mới có tinh thần cẩn thận nhìn xem này cũng không tính rất lớn thôn làng. Từng tòa phòng ốc mặc dù nhìn qua rất thô sơ, nhưng sắp xếp chỉnh tề, thương khố tại trung ương nhất, cái khác nhà gỗ lớn nhỏ đều như nhau, ước chừng có 30 gian khoảng chừng. Thiên Ngân thầm nghĩ, đây có thể một người một gian đi. Tắc Lý hào hứng lôi kéo Thiên Ngân vào trong đi vừa hướng Thiên Ngân nói, huynh đệ, ngươi lúc này có thể là giúp ta đại ân a. Không nghĩ tới, ta cuối cùng tại có cơ hội giải quyết tác dụng phụ vấn đề. Tắc Lý đại ca, tại chúng ta cái trụ sở này lên ngoại trừ mấy vị thẩm phán giả bên ngoài, liền chúng ta mới tới những người này sao? Chẳng lẽ tất cả ma huyễn tinh liền dựa vào chúng ta chút người này đến thủ vệ hay sao? Nếu là hắc ám thế lực người tới, sợ rằng sẽ rất khó đối phó a. Ngoại trừ đã rời đi Hoàng Vinh tiểu đội, hắn tịnh không nhìn thấy cái khác người, tự nhiên sẽ sinh ra nghi hoặc. Tắc Lý quét Thiên Ngân một chút, cười nói, ngươi bây giờ còn không hiểu sao? Kỳ thật, này ma huyễn tinh căn bản không cần đến thủ vệ, hắc ám thế lực dám đến nơi này đến. Đó là không có khả năng, không nói trước nơi này chí ít có hai vị thẩm phán giả tại, chính là ma huyễn tinh lên bản thân thánh thú cũng là cực vì bài ngoại trừ chúng ta này phiến khu vực an toàn bên ngoài, ma huyễn tinh lên có thể nói là từng bước nguy cơ. Huống hồ, biết ma huyễn tinh vị trí chính xác, tại hắc ám thế lực bên trong cũng chỉ có biến mất đại ma vương mà thế, ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác hắc ám thế lực bên trong người dù cho tới qua ma huyễn tinh, cũng không có khả năng nhớ kỹ gì không gian phương vị. Tới đây chấp hành nhiệm vụ chỉ là đối bên ngoài tuyên bố mà thôi, kỳ thật, có. Thể tới nơi này đều là tinh anh, hắn mục đích chủ yếu chỉ có một cái, chính là để các tinh anh trở nên càng thêm cường đại. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy quan mang, cái này ta cũng minh bạch, nhưng là, đã có ma huyễn tinh tốt như vậy địa phương, vì cái gì bất nhất lần nhiều đến chút người đâu. Tại nơi này thời gian dài tu luyện, không phải có thể càng tốt hơn tăng thực lực lên sao. Tắc Lý hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, đương nhiên không thể nhiều người tới, ta không phải đã nói với ngươi sao. Kỳ thật, chúng ta thánh minh tại tất cả ngân hà trong liên minh tình cảnh cũng không tốt, lúc trước, ngân hà quốc hội liên minh vì tiêu diệt hắc ám thế lực uy hiếp, mới không thể không cùng chúng ta hợp tác, nhưng bây giờ chúng ta thánh minh đã làm lớn, thậm chí uy hiếp đến hội nghị quyền uy, dĩ nhiên không phải bọn hắn muốn nhìn đến, cho nên, bọn hắn mới nghiên cứu ra sinh vật chiến sĩ cùng cải tạo chiến sĩ. Cho nên, chúng ta nhất định phải có lưu rất nhiều nhân thủ tại mỗi cái tinh cầu bên trên, một khi xuất hiện nguy cơ, cũng tốt kịp thời làm ra phản ứng. Mà chúng ta đến ma huyễn tinh bí mật đặc huấn sự tình tự nhiên, cũng cực vì bí mật, cho nên, điều nhân số tự nhiên không thể quá nhiều. Vừa nói, Tắc Lý lôi kéo Thiên Ngân đi vào căn cứ tận cùng bên trong nhất trong một cái phòng. Gian phòng bên trong chỉ có đơn giản hai tấm giường gỗ cùng một cái bàn. Tắc Lý đóng kỹ cửa, mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta liền ngủ cùng chỗ đi. Thiên Ngân nghe Tắc Lý lúc trước mà nói, tâm bên trong không ngừng suy tư, nhìn lại thánh minh quả nhiên không phải bình tĩnh như vậy, nhìn qua an ổn bên trong ngân hà trong liên minh cũng có được thế lực khắp nơi khuynh chát. Nếu muốn ở loại này phức tạp hoàn cảnh sinh tồn được, tăng thực lực lên tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đại ca, ta trông bên ngoài phòng ở không ít, tại sao là hai người được một gian đâu? Tắc Lý mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi quên còn có cái khác bản minh hết cấp 10 người thao túng sẽ tới ma huyễn tinh đến thu lấy thánh thú sao? Bọn hắn cũng phải có chỗ ở mới được. Lần này Úc Mã thẩm phán giả trở về, nên lại kéo 20 cái người trở về. Chương 57, ma huyễn tinh nhiệm vụ thứ nhất, hạ. Thiên Ngân giật mình nói, thì ra là thế, đại ca, vừa rồi ngươi nói sinh vật chiến sĩ cùng cải tạo chiến sĩ, ta cũng từng nghe nói qua, ngươi đối bọn hắn hiểu bao nhiêu. Những này ngày sau cải tạo ra người, có thể cùng chúng ta bản thân liền có được năng lực dị năng giả so sánh sao. Tắc Ly như mày, nói, cái này rất khó nói, bất luận là sinh vật chiến sĩ còn là cải tạo chiến sĩ, đều cần đi qua phi thường phức tạp trình tự mới có thể chế tạo ra. Người suy nghĩ một chút, đem chế tạo cái từ này dùng tại trên thân người là cỡ nào vô nhân đạo. Nghe nói, thượng, hạ hai nghị viện vì chế tạo ra hai loại cường đại chiến sĩ, không biết tống táng bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Bất quá, bọn hắn chọn tài liệu đều là theo trong quân đội chọn, cho tới bây giờ, ngoại giới là không biết có hai loại chiến sĩ tồn tại. Hai loại cải tạo ra cường giả cũng căn cứ cải tạo trình tự làm việc khác biệt mà sinh ra khác biệt năng lực càng cao, cải tạo lúc thất bại khả năng cũng liền càng lớn. Chí ít cho tới bây giờ, thượng, hạ hai nghị viện còn không đủ cùng cơ hở. NG ta thánh minh chống lại, nhưng tương lai sẽ rất khó nói, dù sao, hội nghị có thể khống chế tất cả ngân hà liên minh tài phú, kia là chúng ta thánh minh chỗ không thể so sánh nổi. Chúng ta sở nghiên cứu sứ mệnh, chính là nghiên cứu ra kia hai loại chiến sĩ nhược điểm, cùng với một chút có thể nhanh chóng tăng cường chúng ta dị năng giả năng lực phương pháp. Thiên Ngân thầm nghĩ, theo thánh minh, ngân hà liên minh hai phe tới nói, bọn hắn hiện tại riêng phần mình có ưu thế. Bởi vì Thánh Minh đã từng cứu vãn tất cả nhân loại, cho nên, tại Ngân Hà trong liên minh địa vị tuyệt không phải có thể dễ dàng dao động, huống chi còn có 5 đại thẩm phán người dạng này cường giả tại, coi như điều động thiên thần tàu chiến biên đội cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn thế nào. Mà Ngân Hà liên minh cường tại tư nguyên hùng hậu, có lẽ, chân thực không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể nghiên cứu ra cùng dị năng giả chống lại tồn tại. Mà thân ở dưới đất hắc ám thế lực cũng chính bởi vì bọn hắn bí mật đối kháng mới lấy khôi phục nguyên khí. Đáng tiếc hắc ám thế lực bên trong người đều quá mức tự tư, nếu không, như có thể ly. N hợp lại, chưa hẳn không thể cùng bọn hắn chống lại. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân chấn động toàn thân, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ, kia hắc ám dị năng chân thực tại dần dần ảnh hưởng chính mình tính cách sao? Không, không biết. Lấy chính mình đạt tới giai đoạn thứ 3 vũ trụ khí, hắc ám dị năng bên trong khí tức căn bản sẽ không đối với mình tư tưởng có ảnh hưởng. Nhìn lại, khả năng này chính là đối quyền lực ham muốn đi. Thiên Ngân, ngươi phát gì đó nán lại, mau đưa lúc trước ta giao phó cho ngươi đồ vật lấy ra, ta hiện tại liền muốn làm thí nghiệm. Tắc Lý trong sự hưng phấn có vẻ hơi lo lắng, đối với hắn điên cuồng như vậy nghiên cứu viên tới nói, không có cái gì so khả năng đạt tới tân đột phá càng có sức hấp dẫn. Thiên Ngân theo suy nghĩ của mình bên trong thanh tỉnh, vội vàng mở ra túi không gian, đem lúc trước Tắc Lý giao cho mình bảo quản đồ vật lấy ra đưa cho hắn. Tắc Lý đoạt lấy, hướng Thiên Ngân nói, huynh đệ, ngươi cũng mệt mỏi, chính ngươi tu luyện à? Ta muốn ban đầu nghiên cứu, không có việc gì cũng đừng quấy rầy ta, dù sao ngươi cũng có 3 tháng thời gian. Đại ca, vậy chúng ta ăn cơm làm sao bây giờ? Thiên Ngân nghĩ đến điều rất trọng yếu này vấn đề. Tắc Lý ngây ra một lúc, nói, ta mang theo chút ít cao cấp dịch dinh dưỡng, đủ chính mình dùng một đoạn thời gian, tại quá trình thí nghiệm bên trong ta là không thể bị quấy rầy. Ngươi nếu là muốn ăn đồ vật, liền tự mình ra ngoài tìm đi. Ta nghe Trúc Dung thẩm phán giả nói, trên ma huyết tinh, bất luận muốn làm gì, đều phải dựa vào chính mình lực lượng, trong đó liền bao gồm ăn, ở mảnh này ngô đồng rừng rậm bên trong có lẽ có không ít có thể no bụng trái cây, bất quá, ngươi tốt nhất hướng Trúc Dung thẩm phán giả hỏi một chút lại nói, cha nhờ kho ý ăn có độc, coi như không xong. Nói xong, không tiếp tục để ý Thiên Ngân, hai tay lấy không phù hợp hắn năng lực tốc độ cực nhanh đem kia đại bao phục bên trong đồ vật móc ra, một hồi, một chút Thiên Ngân cho tới bây giờ đều không có TH. Ý thì qua dụng cụ nhỏ, cùng với các loại bình bình lo lo tức khắc bái cả bàn, Tắc Lý trực tiếp đầu nhập vào cái kia điên cuồng thí nghiệm bên trong. Thiên Ngân nhìn xem Tắc Lý vẻ mặt thành thật bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu, không hổ là đặc cấp nghiên cứu viên, một dính đến nghiên cứu, lập tức liền có thể đem hắn hết thảy tất cả đều để qua một bên, chính mình chân thực đi tìm ăn sao. Vẫn là thôi đi. Tắc Lý kia khỏa thuốc tác dụng phụ đã bắt đầu dần dần sinh ra, trong đầu kia từng đợt choáng váng, làm chính mình liền một bước đều lười lại đi. Thể nội dị năng đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong cơ hồ hao hết, đẳng cấp cũng giảm xuống một cấp, còn là trước tu luyện lại nói. Có lẽ, vận khí tốt, 3 tháng thời gian bên trong, chính mình có lẽ có thể đem mất đi năng lực luyện trở về. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lần nữa mở ra túi không gian, từ bên trong lấy ra một chi chính mình còn lại không nhiều cao cấp dịch dinh dưỡng rót vào trong bụng, khoanh chân ngồi ở trên giường, ban đầu tập trung tinh thần tu luyện. Dị năng đẳng cấp giảm xuống làm cho Thiên Ngân Tâm bên trong cực vì lo lắng, lúc đầu tới Ma Huyễn Tinh lên là tới tu luyện tăng cường thực lực, thật không nghĩ đến thực lực không có tăng cường, ngược lại hàng một cấp. May mắn Ma Huyễn Tinh bên trên có sung túc các loại năng lượng phân tử, tại tinh thần chuyên chú tình huống dưới, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, rộng mở tự thân, hấp thu ngoại giới chuyển đến năng lượng. Theo một ngày này ban đầu, Thiên Ngân tiến vào gần như bế quan trạng thái tu luyện, mỗi một lần nhập định đều phải chí ít tiếp tục 10 ngày trở lên, tỉnh liền chuốt xuống một chi cao cấp dịch dinh dưỡng lại tiếp tục tu luyện. Mỗi lần, tại hắn tỉnh táo lại thời điểm, luôn có thể nhìn thấy bận rộn tắc lý, trong vòng 3 tháng, Thiên Ngân ngoại trừ đi về đút cờ bên ngoài, cơ hồ không có làm sao rời khỏi căn này nhà gỗ. Mà tắc lý lại thường xuyên ra ngoài, tới phụ cận đi tìm một chút thực vật trở về làm thí nghiệm, thông qua hắn những cái kia cổ quái dụng cụ, đến kiểm nghiệm những cái kia thực vật tác dụng. Thông qua tu luyện, Thiên Ngân phát hiện một vấn đề, tại này Ma Huyễn Tinh bên trên, vậy mà không có hắc ám hệ năng lượng phần tử tồn tại, chính mình không gian hệ năng lượng phần tử mặc dù hấp thu rất nhiều, vũ trụ khí cũng có nhất định biên độ tăng trưởng, nhưng duy trì này hắc ám hệ dị năng duy trì nguyên bản trạng thái bất biến. Mặc dù có thể thông qua chuyển hóa đem không gian hệ dị năng chuyển thành hắc ám hệ dị năng, nhưng tại chuyển hóa quá trình bên trong, tất nhiên sẽ sói mòn năng lượng nhất định, hơn nữa, chuyển hóa có được hắc ám dị năng hiển nhiên không có trực tiếp thu nhận hắc ám phần tử có được tinh thuần. 3 tháng trôi qua, tại hắn kết thúc chính mình lúc tu luyện, đã nở dê cha tờ phát hiện, dị năng của mình cũng bất quá mới tu luyện quay về thứ 16. Cấp mà thôi, khoảng cách đột phá tới thứ cấp 17 cảnh giới, còn có chênh lệch nhất định, chủ yếu liền thể hiện tại hắc ám dị năng mang đến phiền phức bên trên. Trách không được lúc trước Liêu Ân đã từng nói, qua cấp 15 về sau, dị năng thường tăng lên một cấp đều là phi thường khó khăn. Chính mình dị năng giác tỉnh so cái khác người chậm rất nhiều, hơn nữa lại yêu cầu hai loại dị năng tổng đồng tu luyện, nghĩ tăng lên mạnh hơn, nhìn lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có từng bước một từ từ sẽ đến. Tắc Lý vẫn tại bận rộn, trọn vẹn tại trong gian phòng đó khó chịu 3 tháng, hắn ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì không ổn, hai tay sử dụng dụng cụ tốc độ vẫn như cũ thật nhanh, kia bình bình lo lo bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chút mùi vị khác thường. Như là đã 3 tháng, chính mình có lẽ đi tìm Trúc Dung thẩm phán giả hỏi một chút, hơn nữa, lao tại nơi này tu luyện, xác thực cũng có chút khó chịu. Vừa nghĩ, Thiên Ngân đứng lên, đi ra nhà gỗ, lợi dụng phi hành thuật người nhẹ nhàng mà khởi, trước ở căn cứ bên ngoài không xa đầu kia thanh tịnh trong dòng sông nhỏ rửa mặt lật một cái, sau đó mới mặc vào lần trước tự mình tu luyện thanh tịnh lúc rửa sạch sẽ chế phục, có tu luyện lúc trước lần chiến đấu ảnh hưởng, hắn cũng không dám lại thu hồi vô cực huy chương, dù sao, kia huy chương tương đương với mặt khác một đầu sinh mệnh a. Còn như tắc lý thuốc, có thể không dùng xong là không cần khá hơn chút. Phía ngoài không khí là tươi mát, đặc biệt là kia thực vật hỗn hợp có bùn đất khí tức mùi thơm ngát mang cho Thiên Ngân tâm thần thanh thản cảm giác. 3 tháng trôi qua, tóc của mình cùng lông mày một lần nữa mọc ra, mặc dù tóc chỉ có khoảng 3 tấc dài, nhưng ít ra so đầu chọc phải mạnh hơn nhiều. Cũng không biết tiểu đội các đồng bạn thế nào. Trúc Dung thẩm phán giả mang cho bọn hắn thể năng tu luyện chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng đi. Vừa nghĩ, Thiên Ngân đang chuẩn bị một lần nữa trở về căn cứ, lại nghe được một trận tiếng bước chân dày đặc. Tại kinh ngạc bên trong hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, hắn thấy được khôi hài một màn, mười ta mở tên người thao túng, mỗi người phía sau đều có lấy một cái lúc trước bọn hắn lấy ra lúc ho mở gô lớn, chính ra sức hướng căn cứ chạy tới, cho dù là lấy Lam Lam cầm đầu các nữ sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. 3 tháng không thấy, chính mình những này các đội hưu biến hóa cũng không nhỏ, thân thể của bọn hắn cơ hồ đều gầy đi trông thấy, hơn nữa làn da cũng trở nên hắc một chút. Mặc dù con cường địa vật, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, chạy cũng không tính quá khó khăn. Thể nội vũ trụ khí lưu chuyển, Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà khởi, mấy cái bước xa đã vọt tới đám người trước người, đại gia cũng nhìn thấy hắn, phía trước Nhất Lạc Nghiêm cười nói, Thiên Ngân, ngươi tiểu tử mệnh thật tốt ta. 3 tháng này quá tới nhuần đi. Thiên Ngân đi theo bên cạnh hắn hướng căn cứ chạy tới, cười nói, buồn bực đều nhanh ngạt chết, tu luyện 3 tháng, mới miễn cưỡng đem ngày đó đi một cấp luyện trở về, tắc ly đại ca dược hiệu quả mặc dù tốt, nhưng tác dụng phụ cũng xác thực kinh người. Đội trưởng, thân thể của ngươi không thành vấn đề. Ngày đó trông ngươi có thể đả thương không nhẹ. Lạc Nghiêm nói, kỳ thật, ngày đó ta tổn thương cũng không nặng, bộ kia đội trưởng Thiên Mộng tiểu thư còn là hạ thủ lưu tình, chỉ là đem ta chân choáng thế thôi. Ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi cùng Lam Lam xuất thủ, chỉ sợ chúng ta tất cả tiểu đội đều tránh không được bị đánh đập một trận. Khỏi phải nói tắc lý kia tiểu tử, ngày đó kéo chúng ta toàn bộ hư thoát, chính là ta, tại trong hôn mê cũng không thể đào thoát vận rủi. Vừa nhắc tới này sự tình, ta liền giận không chỗ phát tiết, về sau ta lại muốn ăn hắn thuốc, ta liền cùng hắn tính, gọi bỏ vào Nghiêm. Thiên Ngân mỉm cười nói, cảm ơn cái gì, ta cũng là tiểu đội một thành viên. Kỳ thật, Tắc Ly đại ca thuốc tại nhất định tình huống dưới còn là dùng rất tốt. Ngày đó nếu không phải hắn, chỉ sợ ta cũng kiên trì không đến cuối cùng. Vừa nói, bọn hắn đã về tới trong căn cứ, tiến căn cứ, liền thấy Trúc Dung đang đứng tại sân trống bên trên chờ đợi lấy bo nờ hà nờ. Chúng những người giật dây tựa hồ đã thành thói quen huấn luyện như thế, sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ hướng thương khố phương hướng đi đến. Thiên Ngân đến tới Trúc Dung trước người, Trúc Dung thẩm phán giả, đã 3 tháng, ngài có cái gì nhiệm vụ sao? Trúc Dung nhìn thấy Thiên Ngân, không khỏi mặt lộ nụ cười, tiểu tử, thế nào, mất đi đẳng cấp luyện trở lại chưa? Ta trông ngươi 3 tháng đều không có làm sao xuất môn, tu luyện hiệu quả phải rất khá đi. Thiên Ngân cười khổ nói, đã luyện trở về, hiện tại còn là cấp 16, khoảng cách thứ cấp 17 còn có chênh lệch nhất định. Trúc Dung ngây ra một lúc, cười nói, nguyên lai ngươi cũng là bình thường dị năng giả. Ta còn tưởng rằng ngươi lại có thể cấp ta gì đó kinh ngạc đâu, có hiện tại thành tích đã không tệ, tận lực nỗ lực a. Những người giật dây đã đem cái dương thả lại thương khố sau chạy ra, sắp xếp thành hai hàng đứng tại Trúc Dung trước người, Lạc Nghiêm tiến lên một bước, cung kính hướng Trúc Dung nói, thẩm phán giả, chúng ta hôm nay huấn luyện đã hoàn thành. Trúc Dung nhẹ gật đầu, hướng Thiên Ngân nói, ngươi đứng tới đội ngũ phía sau cùng đi. Thiên Ngân đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy hướng đội ngũ, bên tai vang lên Lạc Nghiêm thanh âm, hoan nghênh ngươi quy đội. Huynh đệ của chúng ta. Thiên Ngân nhìn hắn một cái, mỉm cười, đứng ở đội ngũ phía sau cùng. Trúc Dung trên người sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, quang mang lấp lánh bên trong, bao phủ hướng sở hữu người thao túng. Trên thân mọi người phân biệt tản mát ra khác biệt quang hoa, rất hiển nhiên, lúc trước huấn luyện bên trong, Trúc Dung phong ấn bọn hắn năng lực. Nhìn xem đám người, Trúc Dung mỉm cười nói, 3 tháng, các ngươi thân thể tố chất đều chiếm được tiến một bước cường hóa, đối với điểm này ta hay là rất hài lòng. Ta biết. Đến ma huyễn tinh thời gian dài như vậy, các ngươi đều chờ mong có thể có được một cái chính mình thánh thú. Ngày mai bắt đầu, các ngươi liền có thể đi tìm. Bất quá, lại này phía trước, ta muốn trước hướng các ngươi nói rõ ràng. Nghe Trúc Dung mà nói, tất cả tiểu đội thành viên tức khắc đều toát ra vẻ hưng phấn. 3 tháng này huấn luyện là như vậy gian nan, mặc dù bây giờ đã dễ dàng, nhưng đã từng đi qua đường lại là như vậy gian khổ. Khi bọn hắn theo lúc trước đi ngoài bên trong khôi phục lại về sau, lại bắt đầu như đi a ngu cờ ma luyện. Tại Trúc Dung tự mình giám sát tình huống dưới, ai có thể lười biếng đâu. Cho dù là Lam Lam cũng phải đi theo đám người cùng một chỗ tiến hành sở hữu huấn luyện. Đi qua là thống khổ, nhưng này thống khổ kinh lịch cũng không nghi ngờ mang cho bọn hắn lợi ích cực kỳ lớn. Đám người vũ trụ khí cơ hồ đều tăng lên một cấp trở lên. Đồng thời, mỗi người thân thể tố chất cũng có cực lớn đề cao. 100kg đối bọn hắn tới nói đã lại không có thể trở thành phụ tải. Cho dù là mấy tên nữ tính cũng đều có thể thuận lợi hoàn thành huấn luyện. Hiện tại, cuối cùng tại có thể lại không tiến hành cái này khiến bọn hắn thống khổ ma luyện, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Mỗi người trong nội tâm đều đang hô hoán, thánh thú, chúng ta tới. Trúc Dung nhìn xem đám người nhảy cẫng biểu lộ, mỉm cười, tiếp tục nói, ta muốn nói rõ mấy giờ. Mặc dù là để các ngươi so sánh tự do trên ma huyễn tinh hoạt động, nhưng cũng có nhất định hạn chế. Đầu tiên, ta sẽ đem các ngươi 20 cái người chia 5 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 4 người, nhất định phải tập thể hành động. Bất kỳ một cái nào tiểu tổ, không thể có đội viên lạc đàn tình hình xuất hiện, nếu không, nếu bị ta phát hiện, đem tước đoạt hắn tìm kiếm thánh thú cơ hội. Ta nghĩ, điểm này các ngươi có lẽ đều có thể lý giải, ma huyễn tinh dù sao không giống chúng ta hành chính hành tinh dạng kia Thái Bình, một khi có cái gì nguy hiểm, 4 người lẫn nhau chiếu cố cũng có thể an toàn hơn một chút. Các ngươi có thể làm được sao? Có thể, quân sự hóa tàn khốc huấn luyện qua những người giật dây bao gồm Thiên Ngân tại bên trong, chăm miệng một lời hô to. Chương 58, cầu phú quý trong nguy hiểm, thượng. Trúc Dung nói, tốt, hy vọng các ngươi nhớ kỹ lời của mình đã nói. Một điểm nữa, ta muốn cho các ngươi chỉ định một chút cố định đường dây, tại những tuyến lộ này bên trong, các ngươi lại đi qua rất nhiều thánh thú tụ tập địa phương. 5 cái tiểu đội sẽ đồng thời hướng phương hướng khác nhau xuất phát, dạng này, càng có lợi hơn cho các ngươi tìm kiếm được thích hợp bản thân thánh thú. Đường dây, ta lại lấy địa đồ hình thức cung cấp cho ngươi nhóm. Trên bản đồ sở hữu hồng sắc đánh dấu khu vực là các ngươi tuyệt đối không thể tới gần, bởi vì, nơi đó đều có được cực kỳ cường đại thánh thú, một khi gặp được, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể tới kịp cứu các ngươi. Những này hồng sắc đánh dấu khu vực, cũng chính là cái gọi là cấm địa. Trên ma huy, ên tinh, loại này cấm địa không tại số ít, chính các ngươi nắm tốt phân tức, dưới tình huống bình thường, càng tiếp cận cấm địa, thánh thú cũng liền càng cường đại. Nhưng các ngươi nhất định phải làm theo khả năng. Một khi gặp chính mình vô pháp xử lý nguy hiểm, lập tức dùng chính mình sinh vật điện não hướng ta cầu cứu, ta lại bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới các ngươi bên người. Bất quá, cái nào tiểu đội cầu cứu một lần, liền muốn lưu cho ta ở căn cứ bên trong tĩnh tu một tháng, mới có thể tiếp tục xuất ngoại tìm kiếm. Mặt khác, trên ma huyễn tinh các loại thực vật trái cây, đại bộ phận cũng là có thể dùng ăn, các ngươi tiếp tế cũng cần chính mình tìm kiếm. Ta theo trên địa cầu mang về vật tư bên trong không phải bao gồm dịch dinh dưỡng, sinh hoạt thế nào, Ly. N muốn trông các ngươi sinh tồn năng lực. Ta sẽ cho các ngươi một phần khác tư liệu, trong tư liệu chỗ ghi chú rõ đều là với thân thể người có hại thực vật, ngoại trừ những này thực vật bên ngoài, cái khác đều có thể dùng ăn. Cuối cùng, ta muốn căn dặn các ngươi một câu, hết thể lấy an toàn làm trọng, không thể liều lĩnh. Nói đến đây, Trúc Dung ánh mắt nhu hòa rất nhiều, các ngươi đều là thánh minh tinh anh, cũng là chúng ta thánh minh tương lai. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào ra sự tình. Phát sinh nguy cơ, nhất định phải lập tức hướng ta cầu cứu. Ai bây giờ còn có vấn đề gì có thể đưa ra? Ta có vấn đề. Lam Lam theo trong đội ngũ tiến lên một bước. 3 tháng thời gian, làm cho nàng nhìn qua gầy gò rất nhiều, nhưng này lại cũng không có thể ma diệt nàng tuyệt mỹ dung mạo, ngược lại càng tăng thêm mấy phần anh tuấn. Trúc Dung mỉm cười nói, là Lam Lam A. Ngươi những ngày này nhất định đang trách Trúc Dung ra ra nghiêm khắc đi. Có vấn đề gì? Lam Lam lắc đầu, nói, không, ta chưa bao giờ trách Trúc Dung ra ra, ta bên trong ma huyễn tinh, chính là muốn tăng cường thực lực của mình. Ăn chút khổ tự nhiên là có lẽ. Trúc Dung ra ra, ta muốn hướng ngài đưa ra cái yêu cầu, ta hy vọng, ngài có thể để cho chính chúng ta tổ hợp, lựa chọn lần này phân đội đồng đội. Trúc Dung lắc đầu nói, không được, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi. Mặc dù trừ ngươi ra đại gia năng lực đều sai biệt không nhiều, nhưng giữa lẫn nhau còn là có nhất định chênh lệch. Phân tổ ta đã quyết định tốt. Bằng vào ta chỗ chia đội ngũ xuất phát, có thể để các ngươi năng lực phụ trợ lẫn nhau, dạng này mới có thể tại trình độ lớn nhất lên cam đoan an toàn. Ngươi không cần nói, về hàng đi. Trúc Dung liếc nhìn đám người một vòng, tiếp tục nói, phía dưới tiến hành phân tổ, thường tổ trong 4 người sẽ có một tên tổ trưởng chịu trách nhiệm, tổ thứ nhất, tổ trưởng Lam Lam, tổ viên Dạ Hoan, Thiên Ngân, Tắc Lý. Gì đó? Lam Lam là thất thanh, nhìn xem Trúc Dung ánh mắt tức khắc biến đến mức dị thường đàn ở dê cha tờ, Trúc Dung ra ra. Ngài. Trúc Dung biến sắc, nghiêm nghị nói, Lam Lam trưởng không giả, ngươi có lẽ xưng ta là thẩm phán giả. Lam Lam trì trệ, vâng, thẩm phán giả, ngài tại sao phải dạng này phân tổ, tắc lý dị năng tương đương với không có, kéo lấy hắn, sợ rằng sẽ đối với chúng ta tất cả tiểu tổ bất lợi a. Lúc trước nghe Trúc Dung phân tổ, Thiên Ngân cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới Trúc Dung vậy mà lại đem chính mình cùng Lam Lam phân tại một tổ, hơn nữa còn có tắc lý tại. Nghe được Lam Lam phản đối. Hắn vốn cho rằng Lam Lam là không muốn cùng chính mình tại một tổ, nhưng Lam Lam lại chỉ nhắc tới tắc lý, cũng không có nói chính mình gì đó. Kỳ thật, liền chính Thiên Ngân cũng không biết, năng lực của hắn đã sớm bị các đội hữu công nhận, cho dù là Lam Lam, cũng thừa nhận hắn có được không kém gì đội viên khác lực lượng, đặc biệt là dũng khí của hắn, đã để Lam Lam cải biến đối cái nhìn của hắn. Trúc Dung lạnh nhạt nói, phân mấy người các ngươi tại một tổ tự nhiên có dụng ý của ta, ngươi tại tất cả trong tiểu đội thực lực mạnh nhất, là duy nhất trưởng không giả. Mà Dạ Hoan là thổ hệ người thao túng, nàng phòng ngự lực phối hợp ngươi lực công kích, nhất định có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thiên Ngân không gian hệ năng lực các ngươi cũng đều thấy qua, mặc dù chỉ có cấp 16, nhưng lại tuyệt không thua ở 20 cấp dị năng giả. Hơn nữa, hắn tại phản ứng cùng kinh nghiệm thực chiến lên cực vì phong phú, phụ trợ 2 người các ngươi thích hợp nhất. Còn Tắc Lý, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là hái thuốc, ngươi là mạnh nhất, ta không để cho hắn đi theo ngươi, còn có thể đi theo ai đây? Chuyện này ta đã sớm quyết định, ngươi không cần nhiều lời, sáng mai, tê, trực tiếp xuất phát. Nghe xong Trúc Dung đem Tắc Lý phân cho Lam Lam, cái khác những người giật dây cũng không khỏi toát ra một phút thần sắc nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn tới nói, Tắc Lý ngoại trừ có thể cung cấp một chút không biết là linh dược còn là độc dược đồ vật bên ngoài, cơ hồ chỉ có thể là liên lụy, ai cũng sẽ không hy vọng đem hắn kéo tại bên người. Trúc Dung tiếp tục đem những người khác chia tổ 4. Tại phân tổ phối hợp lên tận lực làm đến các hệ người thao túng dung hợp lại QNZ nhau, dạng này mới có thể càng tốt hơn phát huy ra đoàn đội chiến đấu lực. Tốt, các tổ trưởng đợi một lát tới ta nơi đó đi lấy lộ tuyến địa đồ cùng độc vật nhận biết bản vẽ, cái khác người trở về phòng của mình ở giữa A, hôm nay cho phép các ngươi ở căn cứ xung quanh tự do hoạt động, sáng mai, các tiểu tổ chính mình an bài xuất phát thời gian, không cần lại hướng ta báo cáo. Hành động lần này, là để các ngươi tốt hơn hiểu ma huyễn tinh, cuối cùng nửa năm sau, ta hy vọng các ngươi đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta. Giải tán. Trúc Dung ánh mắt mang theo mỉm cười, 3 tháng trước đi qua, nhiệm vụ của hắn cũng cơ hồ hoàn thành, còn lại thời gian, phải nhờ vào những này thánh minh tinh anh đi tự do tu luyện. Chúng người thao túng vừa muốn giải tán, một cái tràn ngập hưng phấn thanh âm bất thình lình theo căn cứ tận cùng bên trong nhất vang lên, thành công, ta thành công, ha ha, ta cuối cùng tại thành công nghiên cứu ra đến. Thấp thành thực thân ảnh theo căn cứ bên trong chạy vội mà ra, trong tay tựa hồ cầm gì đó, giật nảy mình hướng đám người cái phương hướng này chạy tới, chính là Tắc Lý. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng Tắc Lý trên người, chỉ gặp trong tay hắn cầm một cái lục sắc bình thủy tinh, mọi mệt trên mặt toát ra mãnh liệt hưng phấn, mập mạp trên khuôn mặt hiện lên tầng một đỏ mặt, đây là hưng phấn tới cực điểm biểu thị, trong nháy mắt hắn đã chạy đến trước mặt mọi người, không để ý tới đại gia ánh mắt quái dị, vọt thẳng tới Thiên Ngân trước người, huynh đệ, ta thành công, ta cuối cùng tại thành công nghiên cứu ra loại thứ nhất không có tác dụng phụ dược vật, quá tốt. Rồi, ta cuối cùng thành công. Ngươi trông, ngươi xem một chút. Này tân nghiên cứu ra thuốc có thể cực tốt bổ sung thể lực, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thiên Ngân cười nói, đại ca, chúc mừng ngươi, 3 tháng này nhìn lại không có uổng phí. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng tịnh không có quá để ý Tắc Lý nghiên cứu, dù sao, phía trước hắn cấp đại gia mang đến khủng bố cảm giác ai cũng vô pháp quên. Trúc Dung đi tới Tắc Lý bên cạnh, tò mò nhìn trong tay hắn bình, bản tử, ngươi chân thực thành công. Tắc Lý dùng sức gật đầu, thẩm phán giả, ta thành công. Đi qua ta các loại khoa học luận chứng, này tân nghiên cứu ra thể lực thuốc, có thể trong nháy mắt bổ sung thể lực, mặc dù vô pháp trợ giúp dị năng khôi phục, nhưng bổ sung thể lực đã rất tốt, so cao cấp dịch dinh dưỡng cần phải mạnh hơn nhiều, ăn được một khỏa, một ngày không ăn uống cũng không quan hệ, nhất đáng ngưỡng mộ chính là, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Nói đến đây, ánh mắt quét về phía mọi người chung quanh, ai thử một chút, ai tới trước thử một chút, tuyệt đối dùng tốt. Dựa vào. Tất cả mọi người hướng Tắc Lý điệu bộ ra một cái ta tỉ thí ngươi thủ thế, giải tán lập tức, ai cũng không nguyện ý làm hắn thí nghiệm chuột bạch. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói, đại ca, nhìn lại ngươi bảo bối này thuốc cũng chỉ có thể tại huynh đệ ngươi trên người của ta thí nghiệm. Bất quá, hôm nay coi như xong đi, ngày mai chúng ta còn muốn xuất phát, trên đường ta tại giúp ngươi thử. Xuất phát? Đi nơi nào? Tắc Lý nghi hoặc nhìn Thiên Ngân. Trúc Dung thay Thiên Ngân trả lời vấn đề của hắn, ngươi không phải một mực muốn đi tìm thuốc sao? Ta đã đem các ngươi 20 người chia làm 5 cái tiểu đội, sáng mai phân biệt xuất phát, Thiên Ngân cùng ngươi một tổ. Lam Lam thanh âm từ đằng xa bay tới, Thiên Ngân, Tắc Lý, sáng mai tại nơi này tập hợp, ai cũng không cho phép đến trễ. Tắc Lý, ngươi tốt nhất ít đeo ngươi những thứ vô dụng kia đồ vật, nếu là lại ăn phá hư bụng của chúng ta, ta liền đem ngươi đông thành bằng côn. Tắc Lý bất mãn hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn thoáng qua, nói lầm bầm, thật sự là một chút thưởng thức năng lực đều không có, ta này tuyệt thế hảo dược. Ngươi muốn ăn ta còn không cho đâu. Vừa nói, đem trong tay bình kín đáo đưa cho Thiên Ngân, huynh đệ, này đưa cho ngươi, phía trong có 100 nhỏ hạt, mỗi ngày một hạt, tuyệt đối hữu hiệu. Thiên Ngân không đành thương tổn Tắc Lý lòng tự trọng, đành phải đem thuốc thu nhập chính mình túi không gian, hướng Trúc Dung cáo biệt về sau, lôi kéo Tắc Lý quay về gian phòng của bọn hắn. Có lẽ là những ngày này nghiên cứu quá mệt mỏi, vừa vào nhà, Tắc Lý liền trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi, phát ra đinh thai nhức óc ngáy mũi thanh âm. Hắn là ngủ, nhưng Thiên Ngân lúc này tinh thần lại dị thường phấn khởi, ngày mai liền có thể đi ra, mình rốt cuộc có thể tìm tới dạng gì thánh thú đâu. Nhất định phải tìm một cái cường đại nhất thánh thú phụ trợ chính mình, nếu có thể giống bách hợp dạng kia, cũng quá tốt. Chấn động trong lòng, Thiên Ngân bất thình lình ý thức được một vấn đề. Bách hợp vì sao lại có thánh thú? Lúc trước kia độc giác thú sau khi xuất hiện, chính mình chỉ lo hướng bách hợp giải thích mình cùng La Giả quan hệ trong đó, lại quên đi hỏi thăm này vấn đề trọng yếu. Bách hợp đã từng nói, nàng cũng không thuộc về Thánh Minh, có thể là, nếu như nàng không phải Thánh Minh thành viên nhưng lại vì cái gì có thể có được cường đại mà thần thánh độc giác thú đâu. Nhìn lại, nàng còn là hướng mình che giấu rất nhiều bí mật a. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi nổi lên một tia đàn ở dê cha tờ, bách hợp tại một loại nào đó trên ý nghĩa, cũng không tín nhiệm chính mình, nhưng là, cái này lại sao có thể trách nàng đâu. Ai bảo chính mình có được hắc ám dị năng này biểu tượng tà ác năng lực. Hắc ám dị năng. Thật là làm cho đầu mình đau a. Ma huyễn tinh lên hết lần này đến lần khác không có hắc ám hệ năng lượng phần tử tồn tại, dạng này tu luyện, chỉ sợ thời gian 3 năm qua, chính mình liền bị các đội hữu kéo xuống rất nhiều, đừng nói trưởng khống giả cảnh giới, có thể hay không đạt tới 20 cấp đều vẫn là vấn đề. Hắn không ngừng suy nghĩ miên man, bách hợp, may lại sẽ, La Giả, Tuyết Mai, những này tịnh lệ thân ảnh không ngừng xuất hiện tại trong đầu, phụ mẫu đã niên kỷ lớn như vậy, chính mình truy cầu lực lượng đến cùng đúng hay không, có lẽ lưu tại phụ mẫu bên người làm một cái người tầm thường là lựa chọn tốt hơn, dạng kia, chính mình có lẽ liền có thể có càng nhiều thời gian cùng bách hợp cùng một chỗ. Này 4 cái đi vào cuộc đời mình nữ. Hai tử bên trong, chính mình một mực đem La Giả xem như muội muội đối đãi, mà may là sẽ cùng chính mình quan hệ chính là so sánh mập mờ. Nếu như nói đối nàng không có cảm giác, đó là không có khả năng, sự cám dỗ của nàng lực thực sự không dễ dàng ngăn cản. Mà Tuyết Mai đâu? Nhớ tới Tuyết Mai, nàng cùng mình quan hệ chỉ có thể phải nói không rõ để giải thích, ngay cả mình cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng nàng quan hệ trong đó. Mình quả thật thích nàng, lúc trước kia một tuần nàng chiếu cố chính mình lúc ôn nhu, hiện tại còn lưu lại trong lòng bên trong, nhưng là, mình có thể tiếp nhận nàng sao? Thiên Ngân không rõ ràng. Bách Hợp là trong tứ nữ thần bí nhất, thậm chí so linh hồn tế tự La Giả còn muốn thần bí mấy phần, chính mình căn bản vô pháp đoán ra nàng thân phận là gì đó. Nhưng là, cũng hết lần này tới lần khác là nàng, trong lòng mình chiếm cứ trọng yếu nhất địa vị. Các loại hỗn loạn tâm tình không ngừng ăn mòn Thiên Ngân thể xác tinh thần, bực bội, thúc đẩy hắn một lần nữa đi ra khỏi phòng, dạo bước rời khỏi căn cứ, đi hướng kia rậm rạp ngô đồng rừng cây. Hoa hồng sắc lá cây tùy phong khinh vũ, phát ra sàn sạt thanh âm, không khí thanh tân xông vào phế phủ, làm cho Thiên Ngân dễ chịu rất nhiều, gió nhẹ thổi lất phất thân thể của hắn, tựa hồ muốn giúp hắn mang đi sở hữu hỗn loạn. Thiên Ngân tâm có chút say, hôm nay có rượu hôm nay say, làm gì nghĩ nhiều như vậy, bất kể hắn là cái gì hắc ám, gì đó không gian, chính mình chỉ cần truy cầu chính mình nghĩ đạt tới mục tiêu, liền đã được rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Ngân đã đi vào ngô đồng rừng cây chỗ sâu, nơi này, bởi vì là Phượng Hoàng chỗ đậu chi địa, tình không có cái khác thánh thú tồn tại, thoải mái dễ chịu mà nhàn hạ hoàn cảnh làm cho Thiên Ngân tâm dần dần yên tĩnh trở lại, hiện tại hắn cũng không nghĩ tu luyện, đi tới một khỏa cao lớn ngô đồng cây ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, cảm thụ được đến tự thiên nhiên khí tức. Thể nội vũ trụ khí tự nhiên lưu chuyển lên, tại trong thiên nhiên rộng lớn, nó tự do hấp thu ngoại giới khí tức, không cần Thiên Ngân đi tận lực khống chế, nó cũng đang không ngừng bổ sung cho chính mình. Ngươi tựa hồ có tâm sự gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Thiên Ngân một nhảy, phi thân vọt lên, cảnh giác hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa một gốc đại thụ về sau, thân ảnh màu lam chuyển ra, chính là Lam Lam, làm cho Thiên Ngân kỳ quái là, hôm nay Lam Lam, trên mặt vậy mà treo một tia mỉm cười thản nhiên, nàng là đang hướng về mình cười sao? Lam Lam chậm rãi đi tới Thiên Ngân trước người, vớt hắn lúc trước chỗ rửa vào ngô đồng thân cây, than nhẹ một tiếng, nói, Thiên Ngân, ngươi bây giờ còn giận ta sao? Chương 58, cầu phú quý trong nguy hiểm, hạ. Thiên Ngân lắc đầu, nói, sự tình đều đã đi qua, còn tức cái gì, ngươi cảm thấy ta là nhỏ mọn như vậy người. Huống chi, ta bản thân tịnh không có cái gì tổn thất, nếu như không phải ngươi, có lẽ, ta còn vô pháp đi vào dị năng giả cái này thế giới, vẫn như cũ làm lấy một cái bình thường người bình thường đi. Lam Lam mỉm cười, trên hai gò má lộ ra một cái nhỏ bé, kia xuất trần chi tư trông Thiên Ngân không khỏi ngẩn ngơ, nàng nói, kỳ thật, ta đã sớm muốn cứ gọi ngươi ra đây nói chuyện rồi. Chỉ là những này ngày huấn luyện thực sự cường độ quá lớn, ta không muốn để cho ngươi thấy ta dáng vẻ chật vật. Lúc trước đúng là lỗi của ta không nên bởi vì chính mình tự do mà để ngươi xa vào trong nguy hiểm. Ngươi biết không? Làm chúng ta tại Mã Thủy Lộ A-Z buổi hòa nhạc lên gặp mặt lúc, kỳ thật trong lòng ta rất bối rối, ngươi xuất hiện, để ta có chút không biết làm thế nào cảm giác. Nói đến đây, nàng gương mặt xinh đẹp lên không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. Trước mặt Lam Lam so trước kia nhân tính hóa rất nhiều. Cảm giác lên càng tốt hơn tiếp xúc, Thiên Ngân nguyên bản căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, mỉm cười nói, bối rối, ta có đáng sợ như vậy sao? Lam Lam cúi đầu nói, dù sao, lúc trước giữa chúng ta phát sinh dạng kia sự tình. Nếu như khi đó ta biết ngươi sở hữu dị năng tồn tại, nhất định sẽ không lựa chọn ngươi. Lần nữa gặp mặt ngươi biết ta có bao nhiêu gượng gạo sao? Nhưng là, người ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi, tại xúc động phía dưới, liền nói ra rất nhiều thương tổn ngươi lời nói, sau này. Ngươi cùng mụ ra ra đi rồi về sau, Mã Thụy Lộ A-Z nói với ta rất nhiều. Kỳ thật, ta cũng biết chính mình là sai, nhưng lại làm sao cũng vô pháp cổ vũ sĩ khí dũng khí đi tìm ngươi thừa nhận sai lầm. Lại sau này, có lẽ là giữa chúng ta hữu duyên à, vậy mà tại trên địa cầu gặp lại lần nữa, còn cùng một chỗ đến nơi này, đừng trách ta phía trước lãnh đạm, ta một mực tại do dự, sau này, làm ngươi về. Y tiểu đội chúng ta mà đại chiến kia tên hỏa hệ trưởng khống giả thời điểm, ta mới quyết định. Thiên Ngân, mời ngươi tiếp nhận ta xin lỗi đi. Lam Lam quá ích kỷ. Vừa nói, nàng hướng Thiên Ngân thật sâu bái. Nhìn thấy Lam Lam dạng này, Thiên Ngân tức khắc luống cuống thủ cước, vội vàng đỡ lấy cánh tay của nàng. Lam Lam, ngươi làm cái gì vậy? Đừng nói cái gì tha thứ không tha thứ, trong lòng ta vốn cũng không có gì đó khúc mắc. Lam Lam mỉm cười nhìn Thiên Ngân, kia, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Bằng hữu bình thường. Đương nhiên có thể. Lam Lam nhận lầm. Để Thiên Ngân đối nàng thay đổi rất nhiều, hiện tại Lam Lam mới là nhất chân thực nàng, mỹ nữ thỉnh cầu hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Lam Lam lôi kéo Thiên Ngân ngồi xuống, trông lấy trước mắt kia một mảnh hỏa hồng sắc rừng cây, mỉm cười nói, Thiên Ngân, ngươi biết không? ông ngoại của ta trước đó vài ngày giúp ta cử hành một cái buồn cười luận võ trọn rể. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ta đương nhiên biết, ta nghĩ, mỗi một tên dị năng giả đều biết ta. Lam Lam hai tay đùa bỡn góc áo của mình, nói, kỳ thật, lần này luận võ trọn rể đối ta xúc động rất lớn, đi qua chuyện lần này, ta phảng phất một lần liền theo hài tử biến thành đại nhân, minh bạch rất nhiều trước kia chính mình không hiểu sự tình. Luận võ trọn rể loại này hình thức mặc dù buồn cười, nhưng là, ở trong đó ta lại một lần nữa tìm được tự mình cùng nhân sinh mục tiêu. Nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, ngươi biết không? Ngươi rất giống một cá nhân, đặc biệt là bóng lưng. Cái nào người, là cái thứ nhất tiến vào tâm ta phi nam nhân, ta đã nhận định hắn, đời này kiếp này, không hắn không gả. Thiên Ngân trong lòng giật mình, miễn cưỡng khống chế trên mặt mình biểu lộ, túi đầu nói, ta nghe nói, tại ngươi ngày đó luận võ trọn rể lên xuất hiện một vị tên là Lục Diệp dị năng giả, ngươi nói là hắn đi. Lam Lam nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, đúng vậy a, chính là hắn, ngươi không biết, hắn ngày đó đến cỡ nào huy vũ, đánh mại Lạc Bỉ Nhị cái nào hoa tâm đại củ cải không thể chống đỡ một chút nào, trên người hắn ba khí là ta trước kia cho tới bây giờ đều không có thấy qua, không nghĩ tới, ta nhất phản đối luận võ trọn rể vậy mà đem hắn dạng này một cái anh hùng đưa đến trước mặt ta. Anh hùng? Ngươi nói hắn là anh hùng sao? Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lam Lam, trong lòng ngũ vị tạp trần, suýt nữa đem chính mình là Lục Diệp sự tình nói thẳng ra. Lam Lam kiên định gật đầu, nói, đúng, trong lòng ta hắn chính là anh hùng, hắn chẳng những cứu vãn ta hôn nhân, cũng vãn hồi chúng ta dị năng giả tôn nghiêm. A, ta nói nhiều lắm, Thiên Ngân, ngươi cũng không nên đem lời của ta nói cho người khác biết nha. Còn có, chúng ta chuyện trước kia liền để hắn đi qua đi, đó là chúng ta lẫn nhau bí mật. Thiên Ngân hội ý nhẹ gật đầu, cười một tiếng, nói, ngươi thấy ta giống một cái lắm miệng người sao? Ta trí nhớ luôn luôn không tốt, trước kia phát sinh qua gì đó, ta đã sớm quên đi. Lam Lam bật cười, nói, không nghĩ tới ngươi cũng thật có ý tứ. Đúng, Lục Diệp cũng là không gian hệ dị năng giả đâu, ngươi cần phải cố lên a. Có lẽ, có một ngày ngươi có thể đạt tới cái kia dạng cảnh giới cũng khó nói. Còn nhớ rõ ngày đó Phượng Hoàng công kích chúng ta lúc dáng vẻ sao? Kia bất thình lình xuất hiện dị không gian đại thứ nguyên trảm, cực kỳ giống Lục Diệp đối phó lại Lạc Bỉ Nhị lúc sử dụng năng lực. Ta trong mấy ngày qua một mực đang nghĩ, hắn có thể hay không cũng tại này mà huyễn tinh lên đâu. Nếu như ở đây, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Chúng ta đã là bằng hữu, ngươi cần phải giúp ta mới được. Thiên Ngân toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nghe Lam Lam nói đến đây, hắn không khỏi thầm mắng mình, không có việc gì xính, cái gì có thể. Này Thiên Minh lộ vẻ chúc dung thẩm phán giả tại thí nghiệm đại gia, may mắn hắn không ở tại chỗ, nếu không, rất có thể sẽ khám phá năng lực của mình, khi đó, chính mình hắc ám dị năng chỉ sợ liền tránh đều không có chỗ trốn. Miệng bên trong hùa theo Lam Lam, ân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có manh mối, ta nhất định giúp ngươi. Lam Lam từ trong ngực lấy ra một tờ tối nguyên thủy giấy chế địa đồ, nói, ngươi chồng, đây chính là chúng ta ngày mai muốn tiến tới lộ tuyến, ta vừa rồi đã nhìn kỹ, này trên đường đi, cơ hồ đều là rừng rậm cùng đồi núi khu vực, chúng ta cái này lộ tuyến lại theo ba cái hồng sắc đánh dấu địa khu bên cạnh đi qua, kia hồng sắc đánh dấu khu vực, chính là cái gọi là cấm địa. Ngươi thấy thế nào? Thiên Ngân tiếp nhận địa đồ, tại chính mình trên đầu gối vớt lái, địa đồ mặc dù nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng đánh dấu cũng rất rõ ràng, chính như Lam Lam nói, tại dùng lam sắc cho thấy đường dây hai bên, lại đi qua ba cái khu vực màu đỏ, lộ tuyến điểm cuối cùng, nhưng là một khối màu đen khu vực mặc dù cũng không lớn, nhưng phía trên lại đánh dấu lên bốn chữ, cấm trung chi cấm. Lam Lam, ngươi trông, này cấm trung chi cấm màu đen khu vực là gì đó? Trúc Dung lão sư có hay không cố ý giải thích rõ? Thiên Ngân chỉ vào trên bản đồ màu đen khu vực, tâm bên trong bất thình lình sinh ra một chủng cảm giác kỳ dị, ở mảnh này màu đen khu vực bên trong, có lẽ có gì đó chính mình chỗ mong đợi đồ vật tồn tại. Lam Lam vuốt cằm nói, ta liền biết ngươi sẽ hỏi, Trúc Dung ra ra cố ý nói nơi đó, hắn nói, để chúng ta tại khoảng cách mảnh đất kia 30 km bên ngoài nhất định phải trở về, không thể tiếp cận một khu vực như vậy, tại ma huyễn tinh sở hữu cấm khu bên trong, kia là lớn nhất cùng một chỗ, ở nơi đó, có vô cùng nguy hiểm thánh thú tồn tại, hơn nữa không phải một cái, hai cái, mà là một đoàn. Nơi đó, cũng là hắc ám thế lực muốn đi nhất địa phương. Tất cả ma huyễn tinh duy nhất có được hắc ám khí tức khu vực. Trúc Dung ra ra nói rất nghiêm trọng, nhìn lại, nơi đó thật sự có chút ít chúng ta vô pháp chống lại đồ vật tồn tại. Nghe nàng, Thiên Ngân trong lòng tức khắc một mảnh hỏa nhiệt, có được hắc ám khí tức khu vực, đây không phải là chính mình hy vọng nhất có thể tìm được sao. Nếu như có thể cùng kia khu vực ranh giới tu luyện chính mình hai loại dị năng, tất nhiên có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, liền rốt cuộc không cần lo lắng hắc ám dị năng tu luyện. Hơn nữa, nơi đó tất nhiên có hắc ám hệ thánh thú tồn tại, nếu như có thể thu được một cái, có lẽ so không gian hệ thánh thú đối với mình càng thêm hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hướng Lam Lam nói, vậy sao ngươi trông? Chúng ta cứ dựa theo này làm sắc đường dây tiến tới sao? Lam Lam bật cười, nói, ngươi cũng nghĩ đến đúng hay không, nếu như chỉ án chiếu quy định đường dây tiến tới, sợ là chúng ta căn bản sẽ không có cái gì đại thu hoạch, ta cũng không muốn chuẩn bị một đầu thủy ngưu làm thánh thú. Hai người đồng thời toát ra hiểu ý mỉm cười, Lam Lam dựng thẳng lên bàn tay của mình, thiên ngân như nhau duỗi ra tay phải cùng nàng kia trắng non non mềm tay nhỏ đối cùng một chỗ, chăm miệng một lời mà nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai người nhìn nhau cười to, loại này tâm hữu linh tê cảm giác tức khắc hóa đi bọn hắn nguyên bản cách ngăn, đang mỉm cười bên trong, bọn hắn trở thành bằng hữu, cũng đã trở thành chiến hữu. Tay của hai người chỉ phân biệt đốt lên ba cái hồng sắc khu vực cùng kia cuối cùng màu đen khu vực. Lam Lam trầm ngâm nói, mấy cái này khu vực nếu là cấm khu, trong đó tất nhiên có cực kỳ cường đại thánh thú tồn tại, thậm chí có khả năng đạt tới trúc dung gia gia phượng hoàng trình độ, nhưng tương tự, tính nguy hiểm cũng tất nhiên phi thường lớn, cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể có mảy may nôn nóng, tìm kiếm cơ hội thích hợp lại ra tay. Nếu như không có cơ hội, chúng ta liền chờ đợi. Ta bên ngoài công tàng kinh đã nói với ta, trên ma huyễn tinh trong cấm khu, bởi vì có siêu cấp thánh thú tồn tại, phổ thông thanh thu ở vào tôn kính cùng hoảng sợ cũng sẽ không tiến vào bọn hắn khu vực, tựa như chúng ta hiện tại vị trí ngô đồng rừng rậm. Cho nên, tiến vào cấm địa về sau, chúng ta đối lập là an toàn, chỉ cần không chịu đến siêu cấp thanh thu công kích. Ngươi biết vì cái gì ta lại quyết định tới mấy cái này cấm địa đi thám hiểm sao? Bởi vì, bao gồm ông ngoại của ta cùng Trúc Dung ra ra tại bên trong, bọn hắn 5 vị thẩm phán giả thánh thú đều là theo những này trong cấm địa tìm được. Cấm địa trên ma huyễn tinh hết thể có 11 cái. Trừ bỏ bị Trúc Dung ra ra thu đi hỏa phượng hoàng sau giải trừ ngô đồng rừng rậm bên ngoài, còn có 10 đại cấm địa, những tiểu đội khác địa đồ ta cũng nhìn lướt qua, bọn hắn có khả năng đi qua cờ. M địa chỉ có 1 đến 2 cái, chỉ có chúng ta tổ này đi qua mới nhiều nhất. Rất rõ ràng, Trúc Dung ra ra là hy vọng chúng ta có thể có thu hoạch, mặc dù lực lượng của chúng ta không đủ thu phục siêu cấp thánh thú, nhưng có lúc, thực lực cũng không thể giải thích rõ hết thảy, liền xem như cường giả như rồng, cũng có ngủ gật thời điểm. Chúng ta tự cơ mà động, có lẽ còn là có cơ hội. Trúc Dung Gia Gia cố ý nói với ta, tại khoảng cách cấm trung chi cấm gần nhất cái nào cấm địa, tồn tại 2 loại không gian hệ thánh thú nha. Thiên Ngân trong mắt vui quang thiểm nhấp nháy, không gian hệ thánh thú. Là gì đó? Lam Lam mỉm cười nói, nghe nói là 2 cái phi thường cường đại không gian hệ thánh thú, là liền mụ Gia Gia cũng không có cách nào thu phục, nếu có cơ hội, chúng ta đi thử xem chính là. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, tự nhiên là muốn thử. Ta hiện tại chân thực rất chờ mong ngày mai đến, nhưng là, kế hoạch của chúng ta quá nguy hiểm, ngươi cùng Dạ Hoan tỷ nói a. Nàng sẽ đồng ý. Lam Lam gật đầu nói, Dạ Hoan tỷ đối ma huyễn tinh hiếu kỳ còn ở trên ta, nàng có là không sợ trời không sợ đất tính khí, tự nhiên là không có vấn đề gì. Ta hiện tại lo lắng chính là cái kia mập mạp tắc lý. Năng lực của hắn quá yếu, căn bản không có tự vệ thực lực, hết thảy đều phải dựa vào chúng ta mới được. Ta sợ, đến lúc đó hắn lại liên lụy chúng ta, dù sao. Tại đối mặt siêu cấp thánh thú thời điểm, sợ là chúng ta liền chẳng quan tâm hắn. Ta phía trước vài ngày huấn luyện bên trong đã nghĩ tốt muốn đi cấm địa thám hiểm, chỉ là không nghĩ tới Trúc Dung Gia Gia sẽ đem tắc lý cùng ta chia một tổ, cho nên, vừa rồi ta mới có thể cực lực phản đối. Thiên Ngân trong mắt lộ ra cơ trí quan mang, kỳ thật không sao, gì đó sự tình đều là tính hai mặt. Trúc Dung thẩm phán giả ý nghĩ ta minh bạch, hắn chính là sợ chúng ta quá lớn mật, cho nên mới để tắc lý đi theo chúng ta, đưa đến nhất định chế ước tác dụng. Chúng ta chỉ muốn cân nhắc tới tắc lý, tự nhiên là sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm. Nhưng là, Trúc Dung thẩm phán giả lại quên đi một chuyện, tắc lý đại ca là dược tề sư, mà lại là thánh minh sở nghiên cứu bên trong đặc cấp nghiên cứu viên. Lam Lam, ngươi tuyệt đối không nên xem thường tắc lý, hắn nghiên cứu ra thuốc mặc dù đều có tác dụng phụ, nhưng tại có lúc, cũng tuyệt đối là bảo mệnh lương phương. Trúc Dung thẩm phán giả không phải đã nói, chỉ cần có thể đạt được tốt thánh thú, phương pháp gì cũng có TH. Sử dụng sao? Hiển nhiên cũng bao gồm dùng thuốc. Tắc lý đại ca không có nắm chắc chế tạo ra linh dược, độc dược chỉ sợ vẫn là không có vấn đề đi. Nghe Thiên Ngân mà nói, Lam Lam quang mang trong mắt sáng rực, nàng là người thông minh, lập tức hiểu Thiên Ngân ý tứ. Ngươi nói là, chúng ta nghĩ biện pháp cấp những cái kia thánh thú hạ dược sao? Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, mặc dù thành công cơ hội cũng không lớn, nhưng dù sao cũng so những biện pháp khác muốn tốt hơn nhiều. Thế nào? Hiện tại ngươi không cảm thấy tắc lý đại ca vướng víu đi? Tại đến ma huyễn tinh thời điểm, hắn mang đến rất nhiều đủ loại dược vật, ta đề nghị, chúng ta hành động chỉ hoãn 3 ngày lại xuất phát, 3 ngày này, để tác lý đại ca chuẩn bị ra một chút cần thiết đồ vật. Này Ngô Đồng rừng rậm bên trong một nam một nữ đồng thời toát ra âm hiểm nụ cười, nhìn xem trên bản đồ cấm địa, hai người đồng thời hò hét nói, siêu cấp thánh thú, chúng ta đến luôn. Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Tắc Lý, để hắn nhanh làm ra chút ít thuốc tới. Lam Lam gấp không thể chờ đường. Thiên Ngân lắc đầu, hiện tại không được. Ba tháng này nghiên cứu để Tắc Lý tiêu hao rất lớn, hắn đã ngủ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi sáng ngày mai chúng ta lại nói với hắn. Lam Lam đứng người lên, mỉm cười nói, tốt ta, vậy chúng ta về trước đi lại nói. Tâm bên trong thầm nghĩ, Lục Diệp, ngươi chờ xem đi, chờ ta có siêu cấp thánh thú, thực lực liền sẽ không so ngươi kém, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không để cho ngươi lại có cự tuyệt ta cơ hội. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một mực tư niệm, tình âm thầm so sánh cùng Lục Diệp, hiện tại liền đứng tại nàng bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, trong khi hắn bốn tiểu tổ đều riêng phần mình dựa theo chính mình lộ tuyến rời khỏi căn cứ lúc, Thiên Ngân, Lam Lam, Dạ Hoan ba người lại tụ tập tại Thiên Ngân trong phòng của bọn họ, chờ đợi lấy Tắc Lý thanh tỉnh. Chương 59, thôn vệ chi thổ hệ thánh thú, thượng. Tắc Lý đã trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, nhưng vẫn như cũ tiếng ngáy như lôi, một chút muốn dấu hiệu tỉnh lại đều không có, nước miếng không ngừng theo trong miệng chảy xuôi mà ra. Lam Lam nhíu mày nhìn xem Tắc Lý, hướng Thiên Ngân nói, hắn này muốn ngủ tới khi lúc nào mới có thể tỉnh, chúng ta thời gian phi thường quý giá, không thể chờ đi xuống. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hắn lúc nào tỉnh, trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao xác thực cũng quá lớn, để hắn ngủ tiếp một lát đi. Đều ngủ một ngày còn ngủ, kia không thành heo. Ta gọi tỉnh hắn. Vừa nói, Lam Lam trong mắt lóe lên một đạo da hoa hoa tờ tuệ quang mang, tay phải vung khẽ, một đạo nhàn nhạt làm quang thấu trưởng mà ra, nhẹ nhàng hướng về đang ngủ say Tắc Lý, hào quang màu xanh lam cũng như đang sống, giống cá bơi tựa theo Tắc Lý cổ chui vào y phục của hắn bên trong. Thiên Ngân kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, kia Lam Mang vừa mới biến mất, nguyên bản đang ngủ say Tắc Lý tức khắc từ trên giường nhảy dựng lên, ai u, ma ơi, cái gì đó, ngội chết ta rồi. Thân thể của hắn mập lùn, nhảy lên đến tựa như cái viên thịt, buồn cười dáng vẻ tức khắc đùa Lam Lam cùng Dạ Hoan thoải mái cười to. Nhìn thấy các nàng, Tắc Lý xoa trên người mình, cảnh giác nói, các ngươi tới làm gì? Ta nhưng vẫn là sử nam đâu. Các ngươi cũng không nên nghĩ phi lễ ta, ta là người đứng đắn. Phi. Lam Lam khẽ gắt một tiếng, ngươi đừng xú mỹ, ai sẽ phi lễ ngươi này bản tử. Ngủ một ngày một đêm còn bất tỉnh, chúng ta chỉ là giúp ngươi thanh tỉnh một chút thế thôi. Hiện tại thanh tỉnh không có. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi. Vừa nói, trên tay nàng Lam sắc quang mang lại phát sáng lên. Nhìn thấy kia Lam quang, Tắc Lý tức khắc như gặp như quỷ mị trốn đến Thiên Ngân phía sau, liên tục khoát tay nói, không cần, không cần, ta đã thanh tỉnh, các ngươi đến cứ gọi ta xuất phát đúng không, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Thiên Ngân đem Tắc Lý kéo ra ngoài, mỉm cười nói, không, không phải muốn xuất phát, cái khác mấy tiểu tổ đều đã đi rồi, chúng ta tại nơi này chính là chờ ngươi tỉnh táo lại. Thương lượng với ngươi chút chuyện. Tại Tắc Lý ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thiên Ngân đem chính mình hôm qua thương lượng với Lam Lam sự tình nói một lần. Nghe hết Thiên Ngân tự thuật, Tắc Lý không khỏi do dự, cau mày nói, cái này, chỉ sợ không được đi. Ta có thể chưa làm qua độc dược, hơn nữa, thẩm phán giả không phải đã nói không để cho chúng ta đi cấm địa sao. Tới đó cũng quá nguy hiểm đi. Huynh đệ, đại ca ngươi ta có thể là sợ chết nhất. Lam Lam cướp lời nói, Tắc Lý, ngươi năng lực kém như vậy, cũng liền chút bản lĩnh này. Ngươi không cần đến tận lực làm cái gì độc dược, chỉ cần đem ngươi những thuốc kia làm tác dụng phụ lớn một chút là được. Tỷ như nói gì đó mê man tác dụng phụ, hôn mê tác dụng phụ hoặc là như lần trước tựa có thể đi ngoài kéo đến hư nhược tác dụng phụ. Không được sao sao? Tắc Lý cười khổ nói, ta đường đường đặc cấp nghiên cứu viên một thế anh minh nhất định phải bại hoại trên tay các ngươi không thể. Không được, không được, ta không đồng ý. Lam Lam hừ một tiếng, nói, ngươi nghĩ không đồng ý liền không đồng ý sao? Ngươi không làm thuốc cũng được, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem ngươi ném tới trong cấm địa, ngươi cũng đừng trách chúng ta nha. Ngươi, ngươi, ta muốn đi tìm Trúc Dung thẩm phán giả nói rõ lý lẽ. Tắc Lý bất mãn căm tức nhìn Lam Lam. Lam Lam trong tay Lam sắc quang mang sáng rõ, thật không tiện, ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ sợ muốn trước đi qua ta một cửa này. Lại nói, Trúc Dung gia gia hiện tại đã bắt đầu tu luyện, chỉ sợ sẽ không giúp ngươi đi. Huống chi, Trúc Dung gia gia đã nói, bất luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể bắt được siêu cấp thánh thú chính là bản sự. Huống chi, ngươi không muốn cho mình chuẩn bị một con tượng dạng điểm thánh thú sao? Ngươi dị năng mới mấy cấp? Nếu như không có chúng ta hỗ trợ, chính ngươi còn có thể bắt được thánh thú, chỉ sợ nằm mơ cũng không được đi. Đại gia là tổ viên, ngươi cũng phải xuất lực mới được. Nhìn xem Lam Lam trong tay quan mang, Tắc Lý không khỏi có chút e ngại, chán nản nói, tốt à, ta thử nhìn một chút, bất quá, chuyện này các ngươi ai cũng không thể nói ra, nếu không, ta danh tiếng. Ngươi danh tiếng? Ngươi còn có danh tiếng? Một mực không nói gì Dạ Hoan nở nụ cười, liền ngươi thuốc kia tác dụng phụ đã sớm xú danh vang xa, đại gia người nào không biết. Tắc Lý chán nản, tốt, tốt, tùy các ngươi nói, làm liền làm à, đến lúc đó nếu là có phù hợp ta thánh thú các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặt ngoài mặc dù bất mãn, nhưng hắn lại có chút động tâm, quay người đi hướng phóng mang thí nghiệm dụng cụ cái bàn, hai tay ban đầu bày ra đến, suy nghĩ nên làm cái gì dược vật. Thiên Ngân tiến đến Tắc Lý bên cạnh, thấp giọng nói, đại ca, ngươi làm thuốc tốt nhất có chút nồng đậm mùi thơm, dạng này, chúng ta cũng càng dễ dàng bị thánh thú ăn. Dược vật còn là lấy để thánh thú hôn mê làm chủ đi. Dược lực lớn một chút, dạng này, chúng ta trên đường gặp được phiền phức lúc cũng có thể dùng. Dạng này còn có thể để tránh cho thương tổn thánh thú. Tắc Lý nhẹ gật đầu, nói như vậy, yêu cầu liều lượng cao. Như vậy đi, huynh đệ ngươi lên Ngô Đồng rừng rậm bên trong cấp ta kiếm một ít la cây đến, ma huyễn tinh lên này Ngô Đồng cây bản thân có cực mạnh chịu hỏa tính, hơn nữa, còn săn có một chút đặc thù hiệu quả, ta dùng dược vật kích động một lần, đến lúc đó liền có thể làm ra điểm đồ tốt. Có lẽ trên đường đủ, còn như tác dụng tại siêu cấp thánh thú trên người, ta cũng tận lượng nghiên cứu ra mấy loại rồi nói sau. Ngươi bây giờ liền đi đi. Cái nào Lam Lam phó đội trưởng, các ngươi cũng không thể lưu tại nơi này, ta nghiên cứu sợ nhất quấy rầy. Lam Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói, đương nhiên, chúng ta bây giờ liền đi, cái khác tiểu tổ đều xuất phát, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem thuốc lấy ra, 3 ngày có đủ hay không? Tắc Lý tức giận lườm Lam Lam một chút, nói, ngươi cũng quá coi thường ta đặc cấp nghiên cứu viên thực lực, còn dùng 3 ngày. Có 1 ngày thời gian liền làm xong. Lam Lam ngẩn người, nói, 1 ngày. Có thể hay không thời gian quá ngắn, những cái kia siêu cấp thánh thú cũng không tốt đối phó, dược hiệu nhất định phải đủ mạnh mới được, đừng đến lúc đó ăn không tầm thường tác dụng. Tắc Lý hừ một tiếng, nói, các ngươi chờ lấy xem đi, khác khó nói, chuẩn bị tác dụng phụ đại thuốc, ta đã sớm nghiên cứu ra được nhiều hơn, tùy tiện chuẩn bị mấy loại liền đầy đủ dùng, ta làm ra thuốc, bất luận là tình huống gì thân thể, ăn về sau hiệu quả đều một dạng ta này, nghiên cứu viên cũng không phải bạch tại, các ngươi chờ lấy xem đi, ta đến lúc đó liền để các ngươi kiến thức. Kiến thức, mau đi ra. Thiên Ngân hướng Lam Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng hai nữ cùng đi ra khỏi gian phòng. Vừa ra khỏi cửa, Lam Lam liền hướng Thiên Ngân hỏi, ngươi nói hắn được sao? Thiên Ngân cười nói, ngươi cũng ăn xong hắn thuốc, lúc trước cảm giác kia chưa quên đi. Ta tin tưởng Tắc Lý đại ca có năng lực như thế, hắn là chúng ta đồng đội, chúng ta liền muốn tin tưởng hắn. Sau 1 ngày, 4 người bọn họ cũng cuối cùng tại bước lên trên bản đồ lộ tuyến, Tắc Lý làm ra không ít đồ vật. Đều thu tại Thiên Ngân túi không gian bên trong, Lam Lam hỏi hắn đều tạo ra cái gì, hắn lại nói gì đó cũng không chịu nói, chỉ là thần bí nói cho bọn hắn, chờ chân chính cái kia dùng đến thời điểm, tự nhiên là biết. Dựa theo sinh vật điện não chỉ thị phương hướng, 4 người hướng tây mà đi, Tắc Lý năng lực kém, bọn hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, ma huyễn tinh lên cảnh sắc liền ngay cả minh hoàng tinh mộng huyễn xâm lâm cũng không cách nào so sánh, đặc biệt là đủ mọi màu sắc các loại thảm thực vật, lộng lây yêu kiều, cho người ta một chủng mông lung mỹ cảm. Nghỉ ngơi một hồi a, ta đi không được rồi. Tắc Lý hoan trách dừng bước lại, đặt mông ngồi tại một gốc dưới đại thụ, thở hào hển không chịu lại đi. Lam Lam nhìn về phía Tắc Lý, sang giọng, sớm biết, nên để ngươi cũng tham gia 3 tháng huấn luyện thân thể, trông ngươi kia một thân thịt béo, còn không ha ho rèn luyện một chút. Chiếu hiện tại tốc độ này, chỉ sợ thời gian nửa năm cũng chỉ đủ chúng ta đi cái đến quay về. Tắc Lý cười khổ nói, mỹ nữ, ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi luyện chính là thân thể năng lực. Ta là bằng náo tử, nghỉ ngơi trước một hồi, đợi một lát ta uống thuốc cũng có thể đi. Nói, từ trong ngực lấy ra một cái cùng cấp Thiên Ngân cái nào một dạng bình thủy tinh. Lấy ra một khỏa viên thuốc ném vào chính mình miệng bên trong. Thiên Ngân quan sát đến 4 phía, nơi này tịnh không có cao lớn cây cối, xung quanh hoàn toàn là thấp bé lùm cây, phía trước không xa, là một cái sườn núi nhỏ, dự A theo địa đồ chỉ thị, qua cái này dốc núi lại hướng tiến lên 100 cây số tả hữu, bọn hắn liền đem theo cái thứ nhất cấm địa bên cạnh đi qua. Qua cái này dốc núi, cũng liền ra Thánh Minh căn cứ an toàn phạm vi. Tắc Lý, đợi một lát ta kéo lấy ngươi đi đi, dùng phi hành thuật tiến tới liền có thể nhanh nhiều hơn. Hắn đối với mình vũ trụ khí rất có lòng tin, coi như tại không sử dụng thiên ma biến tình hôn giới, thủy hệ Lam Lam cũng rất khó đuổi theo kịp hắn. Tắc Lý nghĩ nghĩ, nói, bay cũng được, bất quá, tốt nhất là tầng trời thấp phi hành, cha nhờ kho y gặp được từ trên trời đến phiền phước. Dạ Hoan bất thình lình khẽ di một tiếng, các ngươi chồng, đó là cái gì? Thật đáng yêu a. Nàng nhảy cấm chỉ vào bên trái lùm cây, tựa hồ phát hiện gì đó. Còn lại 3 người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại trong bụi cỏ có một đám lông mượt mà màu vàng, tựa hồ là một cái thánh thú, thân thể của nó cơ hồ hoàn toàn là hình tròn, cũng không lớn, cùng con thỏ như nhau tựa. Tắc Ly đứng tới Thiên Ngân bên cạnh, nhìn xem kia màu vàng thánh thú nói, cái kia hẳn là thổ hệ thánh thú đi. Thánh thú dựa theo màu sắc liền có thể nhận ra bọn hắn thuộc tính, màu vàng có lẽ là thổ hệ không sai. Thổ hệ. Dạ Hoan hưng phấn trông Tắc Lý một chút, thận trọng hướng cái kia lông xù thánh thú đi đến. Cái kia thánh thú tựa hồ cảm nhận được Dạ Hoan khí tức, chậm rãi ngẩng đầu, bộ dáng của nó có chút quái dị, thân thể cùng hình thái cũng giống như con nhím, nhưng không có con nhím gai nhọn, ngược lại là một thân mềm mại màu vàng da lông. Một đôi màu đen tiểu viên con mắt nhìn xem Dạ Hoan, tịnh không có đào tẩu, ngược lại có chút thân cận chi ý. Dạ Hoan nói khẽ, xin chào, ngươi làm sao một cá nhân ở chỗ này đây? Cái kia thú nhỏ tựa hồ nghe đã hiểu nàng, từng bước một chậm rãi hướng Dạ Hoan cái phương hướng này rời tới, nó kia ngây ngốc, ngu ngơ bộ dáng cực vì làm cho người ta chịu mến. Dạ Hoan tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay khẽ vướt ve thú nhỏ trên người da lông, ngươi thật đáng yêu à. Chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Lam Lam nhắc nhở Dạ Hoan nói, Dạ Hoan tỷ, ngươi cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng thu một cái vô dụng thánh thú làm đồng bọn của mình. Dạ Hoan ngây ra một lúc, tức khắc nhớ tới lúc trước Trúc Dung nói. Thú nhỏ dùng đầu trên tay Dạ Hoan cọ sát, phát ra trầm thấp tiếng kêu to, vụng về thân thể tựa hồ nghị theo tay của nàng bò lên tựa. Dạ Hoan cẩn thận đem hắn ôm vào ngực mình, vuốt nó mềm mại da lông, Lam Lam, nó chân thực thật đáng yêu a. Ngươi trông, nó tốt dịu dàng ngoan ngoãn. Ta coi như không thu nó làm chính mình thánh thú, chúng ta cũng có thể kéo lấy nó a. Ta thích nhất tiểu động vật. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng đã có chút ít năn nỉ ý tứ. Thiên Ngân mỉm cười nói, kia ngươi liền kéo lấy nó a, dù sao chỉ cần không cần khế ước thu nó làm người thánh thú là được. Chờ chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm, liền đem nó thả đi. Dạ Hoan dùng sức nhẹ gật đầu, đem kia thú nhỏ ôm vào trong ngực, thỏa mãn cười. Thú nhỏ rất thoải mái gối lên Dạ Hoan bộ ngực đầy đặn bên trên, nhắm lại mắt nhỏ, tựa hồ lại là ngủ. Dạ Hoan ôn nhu hướng tiếp đi thú nhỏ nói, nếu bọn hắn nói ngươi vô dụng, ta liền gọi ngươi đổ ra cờ rưỡi có được hay không, nghe cũng rất thân thiết. Thú nhỏ thân thể động một lần, tựa hồ rất hài lòng chính mình cái này danh tự. Tắc Lý hoạt động thân thể của mình, nói, về dược hiệu đến, chúng ta đi thôi, qua núi này sườn dốc về sau, các ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta mới được. Bốn người lần nữa lên đường, Thiên Ngân đem Tắc Lý cóng lên, thoát ly mặt đất, cùng Lam Lam, Dạ Hoan hai nữ cùng một chỗ, nhanh chóng bay tới đằng trước. Dùng bay tự nhiên so đi muốn tốt hơn nhiều, cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt, bọn hắn liền vượt qua lúc trước dốc núi, trước mắt cảnh sắc lại là một lượn, đây là một mảnh khác rừng rậm, ven rừng rậm, đang có mấy cái giống như cùng sói sinh vật tại du tẩu. Dạ Hoan kinh ngạc nói, kia là phong lang à, ta trước kia bằng hữu liền có quá một cái phong lang thánh thú, bọn chúng tốc độ thật nhanh lực công kích mặc dù không phải mạnh phi thường, nhưng cũng là không tệ thánh thú. Lam Lam cười nói, không tệ thánh thú nhiều, chúng ta hành động lần này, cũng không thể qua loa quyết định chính mình thánh thú, dù sao, cơ hội chỉ có một lần. Thiên Ngân gật đầu nói, ta đề nghị, trừ phi là ở trong cấm địa tìm được, nếu không, chúng ta chuyến này đi thời điểm còn là không được tìm thánh thú tốt, các loại sau khi trở về lại nói, dạng này, gặp qua càng nhiều thánh thú, cũng tốt làm quyết định. Ba người vừa nói, đã bay đến những cái kia phong lang phía trên. 4. Năm con phong lang đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Ngân ánh mắt của bốn người tỏ ra dị thường hung ác, địch ý hết sức rõ ràng. Thanh quang lóe lên, phong lang nhóm gần như đồng thời hé miệng, tại trầm thấp dày đặc tiếng gầm gừ bên trong, từng đạo thanh sắc phong nhận tựa như tia chớp hướng cách xa mặt đất chừng 20 mét bốn người công tới. Ngoại trừ Tắc Lý bên ngoài, ba người khác đều không có kinh hoàng. Bằng vào cường đại tinh thần lực, tại phong lang công kích vừa mới xuất hiện thời điểm, Thiên Ngân liền đã cảm giác được, bọn chúng công kích tối đa cũng liền cùng huynh đệ của mình phong viễn uy lực như nhau, căn bản vô pháp uy hiếp đến mình an toàn. Dưới thân không gian một trận vặn mèo, quang mang lóe lên, kia bay tới đạo đạo thanh quang đã tại không gian vặn vẹo trạng thái tứ tán phân bay, chạy hướng mục tiêu. Vài đầu phong lang tựa hồ tịnh không hề từ bỏ ý tứ, bọn hắn trên mặt đất chạy tốc độ vậy mà không thể so với ba người bay chậm, từng đạo phong nhận liên tiếp bay đi lên, không ngừng công hướng đám người. Chương 59, thôn vệ chi thổ hệ thánh thú, hạ. Lam Lam đôi mi thanh tú hơi nhíu, bọn chúng thật sự là không biết sống chết. Trong tay Lam quang lóe lên, màu lam nhạt sóng nước lấy Lam Lam thân thể vì hướng phía dưới dập dờn mà ra. Nhu hòa nước cuốn lên vài đầu phong lang thân thể, đem bọn họ mang rời khỏi mặt đất. Những này phong lang hiển nhiên cũng không có năng lực phi hành, tức khắc dọa không ngừng tại sóng nước bên trong rẽ rủa lấy, nhưng lấy Lam Lam lực lượng, như thế nào bọn hắn có thể tránh thoát tờ đâu. Đúng lúc này, Dạ Hoan trong ngực ngủ say đổ ra cờ rưỡi bất thình lình mở mắt, nhìn xem bị Lam Lam vây khốn mấy cái phong lang, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dạ Hoan chỉ cảm thấy trong ngực chấn động, Đồ ra cờ rưỡi vậy mà lao ra ngoài, thịt thôn thôn thân thể trên không trung như là một đạo tia chớp màu vàng kiểu hướng kia mấy cái phong lang phi đi. Phong lang nhìn thấy đồ ra cờ rưỡi dãy rủa càng thêm lợi hại, trong mắt của bọn hắn đều toát ra hoảng sợ quan mang, liều mạng dãy rủa là thân thể xung quanh sóng nước một trận dập dờn. Làm cho thiên ngân bốn người giật mình một màn xuất hiện, tại đồ ra cờ rưỡi đến tới vây khốn phong lang sóng nước chỗ lúc, sóng nước vậy mà vô pháp ngăn cản nó trùng kích tình thế. Nó kia nguyên bản nhỏ yếu thân thể tản mát ra một vòng màu vàng nhạt ánh sáng, con mắt màu đen biến thành hồng sắc, đầu vậy mà trong nháy mắt bành trướng, miệng há lái, vậy mà trong nháy mắt mở rộng có tới đường kính 2 mét lớn nhỏ, kia vài đầu phong lang như là gặp một cái vòng xoáy, trong chớp mắt liền bị đổ ra cờ rưỡi nuốt vào trong bụng. Hoàng quang lóe lên mà thế, đổ ra cờ rưỡi tựa hồ cũng không có làm gì, trong bụng giả bộ vài đầu thân thể to lớn phong lang, nhưng nó thể tích lại như cũng là độ lớn ban đầu. Không có biến hóa chút nào, quang ảnh lóe lên, lại lần nữa bay trở về Dạ Hoan trong ngực. Dạ Hoan trợn mắt hốc mồm nhìn xem đồ ra cờ rưỡi, này, đây là rác rưỡi thánh thú sao. Vừa rồi một màn kia mặc dù cũng không huyết tinh, nhưng đủ để dùng khủng bố để hình dung. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy động vật miệng có thể trương lớn như thế, trọn vẹn là thân thể hơn 100 lần a. Đối với trong ngực cái này dịu dàng ngoan ngoan thú nhỏ, nàng đã có chút sợ hãi, nếu như nó lại mở ra như vậy miệng rộng, có thể hay không đem chính mình cũng cho ăn rồi. Phục tại thiên ngân phía sau tắc lý hú lên quái dị, Dạ Hoan, ngươi không phải nhặt được bảo đi. Ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thánh thú, trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cơ hội tốt như vậy, ngươi còn không nhanh cùng nó định ra khế ước, nếu là nó chạy, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Không, nhìn kỹ hắn nói. Thiên ngân đánh gãy tắc lý mà nói, lúc trước đổ ra cờ rưỡi thôn vệ kia mấy cái phong lang thời điểm. Thiên ngân rõ ràng theo nó trong mắt thấy được phệ huyết hung hãn quan mang, như vậy hung hãn thánh thú còn là không nên tùy tiện thu phục tốt, nếu không, một cái không tốt, đối Dạ Hoan sợ rằng sẽ rất bất lợi. Dạ Hoan hướng thiên ngân nhẹ gật đầu, nàng hiện tại cũng không biết có lẽ tiếp tục kéo lấy đồ ra cờ rưỡi, còn là đưa nó thả lại rừng rầm đi. Đồ ra cờ rưỡi kia mập mạp thân thể lại tại nàng trong ngực cọ sát, rất hưởng thụ trở mình, ngủ tiếp chính nó. Lam Lam cảnh giác bay đến Dạ Hoan bên cạnh, hai nữ liếc nhau, Lam Lam thấy được Dạ Hoan trong mắt bàng hoàng. Trước kéo lấy nó à, nó tựa hồ đối với ngươi tỉnh không có ác cờ ý, nếu không, đã sớm hướng ngươi phát động công kích, cái này thánh thú như vậy quái dị, tại chúng ta chuyến này bên trong, nhất định có thể thăm dò nó đặc tính, đến lúc đó ngươi đang quyết định có hay không thu nó. Dạ Hoan nhẹ gật đầu, lúc này, nàng đã không có sớm nhất lúc ưa thích đổ ra cờ rưỡi tâm tình, trong ngực thân thể mềm mại giống như một khối khoai lang bỏng tay mở dạng. Bốn người tiếp tục hướng phía trước phi hành, tiến vào trước mắt này phiến trong khu rừng rậm rạp. Bởi vì có cây cối ngăn cản, bọn hắn tốc độ phi hành tức khắc giảm bớt một chút. Trong rừng cây xanh um tươi tốt, không khí thanh tân thổi lất phất thân thể của bọn hắn, mặt đất bên trên, các loại thánh thú không ngừng xuất hiện, nhưng đại đa số đều đối bọn hắn không có cái gì để ý, thỉnh thoảng một chút nỗ lực công kích bọn hắn, thực lực cũng căn bản kém xa, tùy ý liền bị thiên ngân cùng hai nữ đuổi. Để Dạ Hoan so sánh yên tâm là, an kia vài đầu phong lang về sau, đồ ra cờ rưỡi vẫn luôn trong trạng thái mê man. Tịnh không tiếp tục mở ra nó kia để cho người ta kinh khủng miệng rộng. Giảm bớt tốc độ phi hành, Lam Lam nhìn trong tay mình địa đồ, Thiên Ngân, tiếp qua không xa cũng nhanh tới kia chỗ thứ nhất cấm địa. Thiên Ngân cong lấy tắc lý bay đến Lam Lam bên cạnh, trông nàng bản đồ trong tay một chút, nói, bên này thánh thú số lượng rõ ràng giảm bớt một chút, chúng ta trực tiếp tiến vào cấm địa tìm kiếm sao. Lam Lam mỉm cười, lòng tin 10 phần mà nói, ngươi quên ngày đó chúng ta nói bảo sao. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì đạt được cường đại hơn thánh thú làm đồng bạn, chúng ta mạo hiểm cũng là đáng. Tắc Ly nói, đáng giá. Đừng bồi lên mạng nhỏ mới có thể xem như đáng giá. Nếu là gặp không có cách nào đối phó nguy hiểm, chúng ta liền kêu gọi Trúc Dung thẩm phán giả tới cứu viện tốt. Lam Lam khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nói, uổng cho ngươi còn là nam tử, làm sao một chút dũng khí đều không có, chúng ta nữ hải tử còn không sợ, ngươi sợ cái gì, nếu không, đem ngươi lưu tại nơi này tốt. Ngươi nguyện ý trở về. Liền tự mình về trước đi. Bất quá, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta này trên đường đi, có thể đi qua không ít thánh thú lãnh địa, vừa rồi loa y này tựa hùng sám thổ hệ thánh thú ngươi cũng nhìn thấy, lực lượng của bọn chúng đủ để xé rách đại thụ, đập nát nham thạch. Tắc Lý linh hồn dùng mình một cái, bất đắc dĩ nói, ta xem như lên thuyền giặc, nghĩ không đi theo các ngươi cũng không được. Nếu muốn đi, vậy liền đi thôi. Lam Lam mỉm cười, nói, vậy thì tô tờ, chúng ta nghỉ ngơi trước một lần. Điều chỉnh tốt trạng thái sau lập tức liền thẳng đến cấm địa, chúng ta trước thăm dò trong cấm địa có cái gì thánh thú, sau đó lại hành động. Ma huyện tinh thánh minh căn cứ. Thanh sắc cụ phong hạm bình ổn đáp xuống ngoài trụ sở cách đó không xa trên đất trống, thanh sắc trong cột ánh sáng, Úc Mã thẩm phán giả từ đó đi ra. Mở rộng thân thể một cái, tự nhủ, này dị không gian lữ hành thật sự là tiêu hao năng lượng, chờ lúc trở về, để Áo Khải lái hắn đại địa hạm. Liền hắn lười. Úc Mã, ngươi còn nói ta gì đó tiếng xấu đâu. Thân ảnh màu vàng theo trong thôn đi ra, chính là dáng người to con thổ hệ thẩm phán giả Áo Khải. Úc Mã cười hắc hắc, nói, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta có thể nói ngươi gì đó tiếng xấu. Nói đúng là trở lại địa cầu thời điểm, để ngươi lái đại địa hạm, cũng tốt để ta nghỉ ngơi một chút. Áo Khải ngẩn người, nói, hồi địa cầu. Ta mới không quay về, nơi này ở dễ chịu, trở về làm gì? Kia nhóm các tiểu tử không phải vừa tới sao? Trúc Dung mới vừa đem bọn hắn phái đi ra lịch luyện không lâu. Úc Mã cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý lại trở về. Tại nơi này được quản, trải qua ung dung tự tại sinh hoạt, ta mới lười trở về cùng những cái kia Ngân Hà Quốc hội liên minh gian trá tiểu nhân liên hệ đâu. Cũng liền lão phỉ nhĩ kinh lịch rồi rào như vậy. Bất quá, lần này chúng ta không quay về cũng không được. Có cái gì không được? Chẳng lẽ chúng ta thánh minh ra chuyện? Tại ánh sáng màu đỏ bao khỏa bên trong, Trúc Dung cũng theo căn cứ bên trong đi ra. Tới năng lực của bọn họ bây giờ, ngoại giới có bất kỳ biến hóa nào đều có thể cảm giác được rõ ràng, huống chi là cụ phong hạm như thế vật lớn lúc hạ xuống phát ra tạp âm. Úc Mã nhìn xem Trúc Dung, nhẹ gật đầu, nói, cũng không phải ra chuyện sao. Là lão đại gọi chúng ta trở về, ba người chúng ta đều phải trở về. Trúc Dung ngẩn người, nói, đã xảy ra chuyện gì? Có thể nghiêm trọng đến để ba tên thẩm phán giả đều trở về, hiển nhiên không phải gì đó chuyện nhỏ. Trúc Dung trên mặt trêu tức thần sắc biến mất, thay vào đó là nghiêm nghị. Úc Mã đi tới Trúc Dung cùng Áo Khải trước người, nói, ngay tại ta trở về không có mấy ngày, lão đại đạt được Ngân Hà Quốc hội liên minh mời. Tiếp qua không lâu, Ngân Hà Liên minh trên dưới hai nghị viện sắp cử hành một cái liên nghị hội, mời chúng ta mấy cái đi thăm ra. Theo Lao Đại nói, nghị viện kia nhóm Lao Gia Hỏa đem dựa vào liên nghị hội chi danh, mời chúng ta chỉ điểm một chút bọn hắn làm ra sinh vật chiến sĩ cùng cải tạo chiến sĩ. Trúc Dung cau mày nói, này chỉ điểm chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Úc Mã hừ lạnh một tiếng, nói, kia là tự nhiên, tốt đẹp danh nghĩa gọi là chỉ điểm, kỳ thật chính là nghị thăm dò chúng ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Xem bọn hắn cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ có thể hay không cùng chúng ta chống lại. Lão đại nói, nghị viện kia nhóm lao ra hỏa chỉ sợ muốn đối chúng ta có hành động. Chỉ có đầy đủ chấn nhiếp bọn hắn, mới có thể khiến hắn không vọng động. Cho nên để chúng ta mấy cái đều trở về. Áo Khải trầm giọng nói, trở về cũng tốt, hảo hảo giáo huấn kia nhóm không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để bọn hắn biết, chúng ta thánh minh tôn nghiêm là không thể dễ dàng xúc phạm. Úc Mã nói, chúng ta cũng không thể quá phận xem thường đối thủ. Dù sao, hiện tại tới nói chúng ta còn chưa đủ hiểu do những cái kia cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ, trên đường chúng ta thương lượng một chút đối sách, cha nhờ kho y lật thuyền trong mương. Lão đại lúc này coi trọng như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Nếu không, cũng không cần đến huynh đệ chúng ta mấy cái xuất thủ. Trúc Dung gật đầu nói, theo Phỉ Nhi nói, những này năm đến nay, nghị viện người càng đến vượt không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, hạ nghị viện còn tốt một chút, đặc biệt là thượng nghị viện. Tự động năm đó đem mặt thế bước gần lui sau đó, chúng ta đã thời gian rất lâu không có xuất thủ qua, nếu bọn hắn muốn nhìn thực lực của chúng ta, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút. Lấy lôi đình vạn quân chi thế diệt đi uy phong của bọn hắn. Úc Mã mỉm cười nói, chúng ta này thánh minh ngũ tử hành tinh cũng có bao nhiêu năm không có tập hợp một chỗ, ta theo địa cầu trước khi rời đi, Phỉ Nhĩ nói chuẩn bị rất nhiều tốt rượu, chờ chúng ta trở về uống đâu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Áo Khải. Lái ngươi đại địa hạm, chúng ta đi. Trúc Dung do dự một chút, nói, vậy trong này các tiểu tử làm sao bây giờ? Dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về sao? Không có chúng ta tại nơi này, nếu là bên ngoài một bọn hắn gặp được nguy hiểm, chỉ sợ xử lý không được. Úc Mã suy nghĩ một chút nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Như vậy đi, ngươi dùng sinh vật điện não thông chi bọn hắn lập tức trở về căn cứ, lưu tại căn cứ bên trong tu luyện, chờ chúng ta sau khi trở về, lại để cho bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện. Dạng này, có lẽ liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Trúc Dung nhẹ gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Ta hiện tại liền thông chi bọn hắn. Thiên Ngân cẩn thận nhìn một chút bốn phía, tỉnh không có phát giác được nguy hiểm gì khí tức, hướng phía sau phất phất tay, mặt khác ba đạo nhân ảnh chậm rãi tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, chính là Lam Lam, Dạ Hoàn cùng Tắc Lý. Bọn hắn đã tiến vào cái này cấm khu một ngày, chính như Lam Lam nói, tại cái này cấm khu bên trong, tỉnh không có cái khác thánh thú xuất hiện, không khí cũng phá lệ tới mát. Nhưng Thủy Trung có một loại ngưng trọng cảm giác làm bọn hắn tâm thăng bất an. Bốn người không còn dám tiếp tục phi hành, chỉ là nương tựa theo hai chân, chậm chạp tại này cấm khu bên trong tiến lên, thăm dò kia mới thôi tồn tại. Đinh, nhẹ vang lên thanh âm làm cho bốn người đồng thời chấn động, bọn hắn cơ hồ tại cùng một thời khắc đạt được đến tự sinh vật điện nào tin tức, sở hữu ra ngoài tiểu tổ chú ý, sở hữu ra ngoài tiểu tổ chú ý, ta là thẩm phán giả Trúc Dung, ta mệnh lệnh, sở hữu tiểu tổ lập tức trở về căn cứ, ta cùng với hai vị khác thẩm phán giả đem tạm thời rời khỏi căn cứ, vô pháp đối các ngươi tiến hành hữu hiệu bảo hộ. Các ngươi trở về sau, tự hành lưu tại căn cứ bên trong tu luyện, cảnh giới, thẳng đến chúng ta trở về, cụ thể do Lạc Nghiêm cùng Lam Lam chịu trách nhiệm. Đây là mệnh lệnh. Lặp lại một lượt. Nhận được tin tức này, mấy người không khỏi đồng thời ngây ra một lúc, Thiên Ngân nghi ngờ nói, mấy vị thẩm phán giả đều phải trở về địa cầu, nhất định là địa cầu bên kia đã xảy ra chuyện gì. Lam Lam sắc mặt biến hóa, nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mặc dù nàng là trong bốn người thực lực mạnh nhất trưởng khống giả, nhưng dù sao cũng vẫn là nữ hài tử, ngay tại lúc này, không thể tránh khỏi ỷ lại Thiên Ngân. Tắc Ly nói, ta tán thành lập tức trở về, đây chính là đến tự thẩm phán giả mệnh lệnh, hơn nữa, không có thẩm phán giả nhóm tiềm ẩn bảo hộ, nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta hay là Sử Nam, ta cũng không muốn dạng này liền chết. Lam Lam cùng Dạ Hoan đồng thời khuôn mặt đỏ lên, xoay quá ném đi không để ý tới Tắc Lý. Tắc Lý cầu viện nhìn về phía Thiên Ngân, hảo huynh đệ, chúng ta còn là trở về đi. Ngươi đứng tại ta bên này, chúng ta ít nhất là 2-2. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia kiên định quan mang, lắc đầu, thẳng tắp sống lưng, toàn thân tản ra vương giả kiểu bá khí. Đại ca, thật xin lỗi, lần này ta không thể giúp ngươi, đã đến nơi này, ta tuyệt đối không có trở về lý do, coi như các ngươi đều phải rời đi. Ta cũng nhất định phải tới trốn cấm địa này bên trong đi xông vào một lần, nếu như ngươi không nguyện ý lưu lại, ta trước tiên có thể đưa ngươi trở về, nếu như toàn lực phi hành, 1-2 ngày ta cũng có thể dám trở về. Tắc Lý ngẩn ngơ, nhìn xem toàn thân tràn ngập bá khí Thiên Ngân, đây là chính mình kia cả ngày đều mặt mang mỉm cười huynh đệ sao. Thiên Ngân, ngươi nghĩ thông suốt, người sinh mệnh có thể chỉ có thể có một lần. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta đã sớm nghĩ thông suốt, không sai. Người sinh mệnh xác thực chỉ có một lần. Sinh mệnh luôn có chung kết thời điểm, cùng hắn bình bình đạm đạm, hôn hôn nghiêm túc quá một tiếng, tới không bằng liều một phen, nếu như hợp lại đúng, chúng ta liền hướng thành công bước vào một bước dài, dù cho sai, cũng chưa chắc không có cơ hội chạy thoát, ta còn có ngươi cho loại thuốc này, cùng lắm thì chính là lại đi quay về cấp 15. Đại ca, thực lực của ngươi xác thực kém chút ít, ta trước đưa ngươi trở về đi. Dạ Hoan tỷ, Lam Lam, các ngươi thế nào? Nếu như các ngươi cũng phải trở về mà nói, vậy thì ngươi nhóm đi, ta một cá nhân lưu lại. Lam Lam trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, Thiên Ngân, nói rõ. Ta nhất định sẽ không đi, coi như lại nguy hiểm, ta cũng phải liều một phen. Chúng ta hiệp nghị đừng quên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dạ Hoan tỷ, ngươi thế nào? Chương 60, Thủy thần thú vật Na Tuyết, Thượng. Dạ Hoan mỉm cười, nói, ta mặc dù là nữ hài tử, nhưng là, lá gan của ta luôn luôn không nhỏ. Kiến thức những thứ mới lạ thêm là ta luôn luôn hành vi chuẩn tắc, huống chi, ta còn có đồ ra cờ rưỡi, những khi này các ngươi cũng nhìn thấy, nó là sẽ không thương tổn ta. Ta nghĩ, có lẽ đến lúc đó nó còn có bảo hộ chúng ta năng lực. Thiên Ngân, ngươi trước hết đưa Tắc Lý trở về đi. Ta cùng Lam Lam ở chỗ này chờ ngươi vừa về đến, chúng ta tựa như chỗ sâu thăm dò qua. Được rồi, đã các ngươi muốn nổi điên, vậy ta liền bồi các ngươi điên một lần tốt, có ta ở đây. Chí ít cũng có thể cho các ngươi cung cấp điểm tác dụng bảo vệ. Thiên Ngân, đem ta xuất phát lúc cấp ngươi cái nào bao nhỏ cấp ta, nhìn lại, không cần nó là không được. Mặc dù vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, nhưng Tắc Lý lúc trước hoảng sợ tựa hồ đã tại cái khác ba người sụp sôi trong giọng nói giảm bớt rất nhiều. Thiên Ngân nhìn xem Tắc Lý, mở ra túi không gian, đem Tắc Lý lúc bắt đầu giao cho hắn một cái gói nhỏ đưa tới, hắn cũng không biết kiện hàng này bên trong có cái gì, nhưng nghĩ đến cũng chính là chút ít dược vật thế thôi. Tắc Lý mở ra bao khỏa, Thiên Ngân ba người giật mình phát hiện, kia lại là một bộ y phục, chuẩn xác mà nói, là một kiện mã giáp, dùng không biết tên vải vóc chế thành, nhìn qua phi thường cứng cỏi, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Kỳ lạ nhất là, tại cái này mã giáp bên trên, lại có vô số cái túi nhỏ, mỗi cái bao bên trên đều cắm màu xả cờ kha cờ nhau các loại bình thủy tinh, đồng nhiên khẽ đếm phía dưới, bình thủy tinh lại có hơn 20 cái nhiều. Tắc Lý nhanh chóng đem mã giáp xuyên trên người mình. Sở hữu túi đều tại hai tay của hắn có thể đụng chỗ, hiển nhiên cái này mã giáp là hắn đặc biệt vì chính mình thiết kế. Đắc ý nhất tiếu, nhìn thấy chưa, đây chính là ta dược tề sư mạnh nhất trang bị, các ngươi đừng tưởng rằng ta yêu cầu bảo hộ, đến lúc đó, không chừng ai bảo vệ ai đâu. Cái này cấp các ngươi, Dạ Hoan, Lam Lam, các ngươi một người một khỏa. Vừa nói, hắn lấy ra một cái bình thủy tinh, từ đó ngược lại ra hai khỏa viên thuốc phân biệt cấp Lam Lam cùng Dạ Hoan. Dạ Hoan lăng nói, đây là gì đó? Tắc Ly nói, chính là thiên ngân ngày đó ăn đồ vật, chỉ cần đối phương lực công kích không đạt tới thẩm phán giả cấp bậc, ăn khỏa này viên thuốc có thể kiên trì 20 phút, toàn thân cứng như hợp kim. Bất quá, tác dụng phụ lại là rất một cấp, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng dùng. Thiên ngân, ngươi có lẽ còn có à, chính mình chuẩn bị kỹ càng, gặp được vô pháp chống cự nguy hiểm lúc tuyệt đối không nên do dự, mặc dù tác dụng phụ lớn chút, nhưng bảo mệnh quan trọng hơn. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Cao lớn rậm rạp cây cối che đậy đại bộ phận dương quang, ma huyễn mặt trời bộ phận quang mang chỉ có thể theo lá cây khe hở bên trong mới có thể xuyên vào. Thiên ngân đi ở trước nhất, trong bốn người, lấy không gian hệ tinh thần lực của hắn cường đại nhất, cho nên do hắn tìm kiếm xung quanh khí tức. Tiến vào trốn cấm địa này về sau, ngoại trừ không có thánh thú bên ngoài, thiên ngân cảm giác được nơi này vậy mà cùng minh hoàng tinh mộng huyễn xâm lâm không có gì khác nhau, cây cối đều lờ mờ khả biện dắt ra chủng loại, nếu như không phải kia ẩn ẩn tồn tại không hiểu áp lực, đơn giản chính là một mảnh phổ thông rừng rậm thế thôi. Dạ Hoan trong ngực đồ ra cờ rưỡi vẫn như cũ ngủ rất ngon lành, phảng phất cũng không biết ra giới bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm phát sinh, lấy mấy ngày đến nay, chính như Dạ Hoan nói, đồ ra cờ rưỡi đàng hoàng quá, vẫn luôn không tiếp tục biểu diễn ra nó kia kinh người thôn phệ tuyệt học, thỉnh thoảng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, cũng chỉ là cùng Dạ Hoan chơi đùa lật một cái, liền sẽ lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Tiến lên sau một tiếng, Dư A theo địa đồ chỉ thị, bọn hắn cuối cùng tại đã tiến vào vùng cấm địa này trung tâm khu vực, Thiên Ngân bất thình lình giơ tay lên, ngăn cản đám người tiếp tục tiến lên, trong mắt hàn quang lấp lóe, phảng phất tại lắng nghe gì đó, thấp giọng hướng còn lại ba người nói, cẩn thận một chút, ta cảm giác có chút không đúng. Lam Lam có chút hưng phấn nói, có cái gì không đúng? Có phải hay không phát hiện siêu cấp thánh thú tung tích? Thiên Ngân cười khổ lắc đầu, nói, không, không phải phát hiện siêu cấp thánh thú tung tích, mà là ta bất thình lình cảm giác được phía trước lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tại này phiến tĩnh mịch bên trong tựa hồ ẩn chúng ta nguy hiểm không biết. Tinh thần lực của hắn hướng về phía trước trọn vẹn phóng xuất một cây số nhiều, cùng lúc trước đi qua địa phương khác biệt, phía trước này một cây số vương phạm vi bên trong, thậm chí ngay cả phong cách thổi lá cây tiếng xào xạc đều không có tồn tại. Loại cảm giác này lệnh Thiên Ngân tâm bên trong cực vì bất an, hắn biết, chỉ sợ nhóm người mình tìm kiếm siêu cấp thánh thú sắp gặp mặt. Đồ ra cờ rưỡi bất thình lình mở ra mắt nhỏ, tại Dạ Hoan trong ngực nhúc nhích mấy lần, hai cái tròn đầu tựa con ngươi màu đen quay tròn loạn chuyển, tựa hồ quá hưng phấn tựa nhìn về phía trước. Thiên Ngân cảm giác phi thường nhạy cảm, lập tức liền phát hiện đồ ra cờ rưỡi biến hóa, thêm khẳng định chính mình lúc trước ý nghĩ, thấp giọng hướng Tắc Lý nói, "Tắc Lý đại ca, chuẩn bị ngươi những bảo bối kia thuốc." Đã đi tới nơi này, bọn hắn tự nhiên sẽ không lùi bước, thận trọng tiến lên, tại từng cây đại thụ ở giữa ngang qua, bất thình lình, khi bọn hắn xuyên qua mấy cây muốn ba người ôm hết đại thụ lúc, cảnh vật trước mắt biến, một cái không lớn hồ nhỏ xuất hiện tại bốn tầm mắt của người bên trong. Hồ nước là trong suốt lam sắc, nhàn nhạt lam sắc thủy khí ở trên mặt hồ dập dờn ba động, tại ma huyễn mặt trời chiếu xuống, cho người ta một chủng mông lung mỹ cảm. Thấy cảnh này, Lam Lam rất là hưng phấn, thấp giọng hướng ba người khác nói, nơi này thủy hệ năng lượng phần tử phi thường sôi nổi, tựa như Ngô Đồng rừng rậm nơi đó hỏa năng lượng phần tử, nếu ta đoán không lầm, nơi này siêu cấp thánh thú có lẽ là thủy hệ, quá tốt rồi, ta muốn có thánh thú. Còn là siêu cấp. Thiên Ngân giữ chặt nghĩ lao ra Lam Lam, thấp giọng nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nếu như là siêu cấp thánh thú, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tuyệt đối đừng chủ quan. Các ngươi khỏe a? Ta chỗ này đã cực kỳ lâu không có khách nhân. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, thanh âm phát ra phương hướng, chính là kia mông lung trong hơi nước hồ nhỏ. Bốn người trong lòng run lên, này nhu hòa mỹ diệu thanh âm phảng phất phát ra từ bọn hắn ở sâu trong nội tâm, lệnh bốn người tâm trí đều một trận mơ hồ. Một tấm tuyệt mỹ giống như tiên tử kiểu gương mặt xinh đẹp theo trong hơi nước xuất hiện, một đầu như thác nước lam sắc tóc dài tại trong hơi nước phiêu đãng, thân thể của nàng hoàn toàn bị hơi nước bao phủ, da thịt trắng nõn tựa hồ muốn chảy ra nước, liền ngay cả luôn luôn tự xưng là mỹ mạo Lam Lam đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Mỹ nữ kỳ lạ nhất là nàng cặp kia tràn đầy nhu hòa quang mang lam sắc đôi mắt, ánh mắt thâm thúy giống như hàn đàm mở dạng. A, mỹ nữ. Tắc Lý tu vi yếu nhất, sức chống cự tự nhiên cũng nhỏ yếu nhiều, nhìn thấy này tràn ngập thần bí dụ hoặc mỹ nữ, không khỏi theo bản năng vọt tới trước mấy bước. Không gian vặn vẹo xuất hiện tại bốn thân người phía trước, đang vặn vẹo bên trong, che lại kia bất thình lình xuất hiện tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, Thiên Ngân kia như là thần trung mộ cổ kiểu thanh âm đem mặt khác ba người thức giấc, đừng đi qua, cẩn thận. Lam Lam ba người dùng mình một cái, tức khắc ý thức được, chính mình vậy mà thất thố, đáy lòng đồng thời xuất hiện nghi hoặc, chẳng lẽ kia trong hồ nước mỹ nữ lại là siêu cấp thánh thú sao? U, cái này nhỏ giờ thế mà lại còn chiêu này, bất quá, tựa hồ kém một chút. Lam sắc ba quang theo kia tuyệt mỹ dung nhan chỗ tản ra, quang mang lấp lánh bên trong, vặn vẹo không gian ba động biến mất. Tuyệt mỹ dung nhan đã cách bọn hắn tiến thêm một chút, trong mắt nhu hòa ánh mắt nhìn qua là như vậy rõ ràng, hồ nước đang hơi ba động bên trong phát ra hào hào nhẹ vang lên, mỗi một cái thanh âm phảng phất đều bao hàm ma lực, không ngừng chấn nhiếp bốn người tâm thần. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta thật đáng thương a. Một cá nhân tại nơi này đã đợi thời gian rất lâu, các ngươi đi theo ta, đúng hay không? Màu lam nhạt quang mang bao phủ bốn người thân thể, cũng không nhận được công kích cảm giác, nhưng bốn người đồng thời trong đầu một trận u ám, tựa hồ có đồ vật gì tại bị không ngừng rút ra một dạng. Thiên Ngân chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình hoàn toàn bị hạn chế tại thể nội, rốt cuộc vô pháp cảm nhận được xung quanh khí tức, trong đầu bất thình lình xuất hiện lúc trước may là sẽ kia tràn ngập dụ hoặc ánh mắt, tựa hồ trước kia một màn xuất hiện lần nữa, ra sức cắn đầu lưỡi một cái, nhói nhói không ngừng kích thích thần kinh của hắn, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Một vòng vặn vẹo không gian ba động lấy Thiên Ngân phần đầu là trung tâm bỗng nhiên phát ra, đem xâm nhập bốn thân thể người lam sắc quang mang khu trừ tại bên ngoài. Thiên Ngân hữu quyền hướng mỹ nữ kia chi đầu đánh ra, tại quyền phong chỗ, một cái trong suốt quang cầu vặn vẹo lên tụ tập, quang cầu xung quanh bao vây lấy một vòng nhàn nhạt lục quang, trong tiếng giống giận dữ, quang cầu thấu quyền mà ra, chê. N không trung họa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp hướng mỹ nữ kia chi đầu đánh tới. Tại Thiên Ngân không gian hệ bạo phát tác dụng dưới, ba người khác đều tỉnh táo lại, Lam Lam khẽ quát một tiếng, chống lên tầng một màu lam nhạt màn sáng đem bốn người bảo hộ ở trong đó, Dạ Hoan dưới chân tản mát ra một vòng màu vàng ánh sáng, mặt đất bên trên tường đất xuất hiện, che lại thân thể của bọn hắn. Mà tác lý phản ứng chính là có chút buồn cười, vừa mới tỉnh táo lại, lập tức một cái lắc mình, trốn đến Thiên Ngân phía sau, hai tay ở trên người liền mỏ mẫm, không biết bắt thứ gì trong tay. Thiên Ngân phát ra quang đạn trong chớp mắt đã đến mỹ nữ kia đầu lâu phía trên. Trên mặt hồ vũ khí bỗng nhiên bốc lên, nhàn nhạt lam sắc hơi nước phiêu khởi, đem quang đạn bao khỏa tại phía trong. Trong chốc lát, Thiên Ngân hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà đã mất đi đồng quang gậy tinh thần liên hệ, kia nhìn như nhu hòa hơi nước vậy mà như là lưỡi dao một loại chặt đứt hắn tinh thần ba động. Khí thế dẫn dắt xuống, Thiên Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lui về sau một bước. Trong lòng hãi nhiên, đây rốt cuộc là người là thú vật, sao có thể có được như vậy cường đại năng lực. Mỹ nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Các ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Vậy mà hướng người ta ra nặng như vậy tay, chẳng lẽ, các ngươi không muốn lưu lại đến đền ta sao? Hồ nước, không có bất luận cái gì báo hiệu vậy mà dâng lên tại mỹ nữ kia xung quanh, cao lớn màn nước có tới 10 mét tờ, Dạ Hoan tường đất cùng này to lớn màn nước so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Mấy đạo lam quang bạo phát bên trong, tường đất tức khắc biến thành một chỗ nát bấy. Cường đại áp bách lực theo tường đất xuất hiện, cuốn sạch lấy thân thể của mọi người. Tại Sơ Phượng Hoàng đã từng mang cho bọn hắn cảm giác xuất hiện lần nữa, bởi vì khoảng cách gần, lần này cảm giác của bọn hắn càng phải rõ ràng nhiều hơn. Thiên Ngân bốn người cũng đã cảm giác được, trước mặt mỹ nữ này hiển nhiên không phải mình bọn người có khả năng đối phó. Thiên Ngân hướng Lam Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người từng bước một lui về phía sau. Thiên Ngân nói một tiếng, kéo lên một cái tắc lý, cùng Lam Lam, Dạ Hoan bằng nhanh nhất tốc độ từ trước đến nay lúc phương hướng phi đi. Đánh không lại, liền chạy a. Có trời mới biết mỹ nữ kia còn có cái gì chiêu số. Hiện tại, trong lòng bọn họ đều có chút hối hận. Siêu cấp thánh thú cảm giác là nhạy cảm như thế nào có thể đánh lén đắc thủ. Nhưng là, bọn hắn bây giờ còn có thể chạy sao? Đáp án là phủ định. Chớ đi a, lưu lại theo giúp ta đi. Tại mỹ nữ kia thanh âm ú hoán bên trong, vô số nhỏ bé vòng xoáy tạo thành lam sắc vách tường xuất hiện tại Thiên Ngân bốn người đào tẩu con đường bên trên, tại vận tốc âm thanh tác dụng dưới. Bọn hắn căn bản hãm không được thân thể, tức khắc liên tiếp đụng vào. To lớn lực bắn ngược đem bọn họ thân thể chấn tới bay mà quay về. Thiên Ngân thảm nhất, liên tiếp đụng ngã mấy gốc cây mới ổn định lại thân thể của mình, trên lưng một trận nóng bỏng đâm nhói, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trước mắt tựa hồ xuất hiện rất nhiều chấm nhỏ tựa. Lam Lam tiếng kinh hô vang lên, toàn long thủy bích, đây là 50 cấp thủy hệ dị năng mới có thể có được năng lực a. Thiên Ngân dùng sức lắc lắc đầu, cảnh vật trước mắt lần nữa hiện ra tại trước mặt. Hắn nhìn thấy Lam Lam tay phải hướng miệng tìm kiếm, vội vàng hô lớn, Lam Lam, trước chờ ăn. Lam Lam ngây ra một lúc, Thiên Ngân đã nhảy tới nàng bên người, dùng không gian hệ dị năng che chở thanh âm của mình truyền nhập Lam Lam thai bên trong. Hiện tại ăn cũng vô dụng, chỉ cần nàng đem chúng ta vây khốn 20 phút, dược hiệu một qua, chúng ta như nhau chịu lấy hắn xâm lược. Nàng tựa hồ tịnh không có lập tức giết ý của chúng ta, tựa như mèo vờn chuột, chờ đợi xem, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Bốn người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, mỹ nữ kia tỉnh không tiếp tục hành động, ngẩng đầu, hứng thú giạt rào nhìn xem bọn hắn, chính như Thiên Ngân nói, nàng đã đem Thiên Ngân bốn người cho rằng chính mình đồ chơi. Tắc Lý cười hắc hắc, hướng mỹ nữ nói, uy, chúng ta tới đây tịnh không có ác ý, nếu không dạng này, ta cấp ngươi điểm đồ tốt ăn, ngươi thả chúng ta đi, như thế nào? Mỹ nữ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc quan mang, vật gì tốt, lấy ra cho ta xem một chút. Bốn người đồng thời tâm bên trong vui mừng, tắc lý có thể có cái gì tốt đồ vật. Đương nhiên là đồ tốt, ăn cái này, cam đoan ngươi thanh xuân mãi mãi, sẽ có thoát thai hoàn cốt cảm giác. Vừa nói, tắc lý vướt mở tay phải của mình, lộ ra nơi lòng bàn tay một khỏa màu tím viên thuốc giống như trong suốt, phóng ánh sáng long lanh, tựa hồ đó cũng không phải một khỏa thuốc, mà là một khối tử thủy tinh. Mỹ nữ nháy nháy mắt, tốt. Vậy ta ha ha trông. Phảng phất không có bất luận cái gì tâm cơ tựa há mồm khẽ hấp, tử quang lóe lên, tắc lý trên tay viên thuốc tung bay mà khởi, trong chớp mắt liền tiến vào mỹ nữ miệng bên trong. Tắc lý mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt lại khác thanh sắc nhìn xem mỹ nữ kia, nói, ta cái này dược hiệu quả là phi thường rõ ràng, ngươi lập tức liền có thể cảm giác được. Vừa nói, hắn đem tay phải của mình vác tại sau lưng, không ngừng cấp ba người khác đập vào thủ thế. Thiên Ngân tiến đến tắc lý bên cạnh, hiện tại hiển nhiên không phải hỏi thăm thời cơ, bốn người ánh mắt đều tập trung ở mỹ nữ kia trên mặt, đang chờ mong chung đẳng chờ lấy. Chương 60, Thủy thần thú vật Na Tuyết, hạ.